Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1, Mạnh Nhất Phàm Nhân. Lâm Thánh Y, gia gia của ta, thật sự chỉ còn 3 tháng nữa thôi sao? Tại Kinh Thành, Hoa Quốc, trong Tiêu Phủ, Tiêu Tuyền, đệ nhất tài nữ của Tiêu gia, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ rõ vẻ u sầu. Tiêu thị gia tộc là một trong những gia tộc quyền thế nhất Hoa Quốc, sản nghiệp của Tiêu gia bao gồm kiến trúc, thông tin, y dược, châu báu, tạo thành một đế chế thương nghiệp khổng lồ, giá trị thị trường lên đến hàng nghìn tỷ. Trong giới võ đạo mà người bình thường khó biết, Tiêu gia lại càng là một trong những gia tộc hàng đầu, tất cả những điều này là nhờ có Tiêu lão gia tử Tiêu Định Sơn tọa trấn, nhưng bây giờ, Tiêu lão gia tử chỉ còn 3 tháng để sống, lão phu đã tận lực. Lâm Thánh Y, vị lão giả được gọi như vậy, thở dài lắc đầu. Sắc mặt Tiêu Tuyền càng thêm tái nhợt. Lâm Thánh Y này không chỉ là nhân vật thái đổ số một trong giới y học Hoa Quốc, mà còn là thánh y được toàn cầu công nhận. Các nhân vật quan trọng của các quốc gia, các phú hào có địa vị đều từng tốn nhiều tiền để cầu chữa bệnh, đều tôn xưng ông một tiếng thánh y, địa vị cao ngất, danh tiếng lẫy lừng, y thuật tinh xảo, khó ai sánh bằng. Bây giờ, ngay cả Lâm Thánh Y cũng không chữa khỏi bệnh cho gia gia nàng. Điều này cho thấy, gia gia nàng không còn ai có thể cứu. Điều này càng cho thấy, Tiêu gia sắp sụp đổ. Từ khi tin tức gia gia nàng mắc bệnh bị tiết lộ, trong vòng nửa năm nay, các thế lực khắp nơi đã rục rịch, muốn thôn tính Tiêu gia. Nếu gia gia nàng qua đời, Tiêu gia sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc, bị các thế lực nuốt chửng đến nỗi không còn cặn bã. Các thế lực lớn tuyệt đối không cho Tiêu gia cơ hội xoay người. Dù Tiêu Tuyền có năng lực đến đâu, trước mặt đám hổ sói, cũng chỉ là một con cừu non, mặt người chém giết, cuối cùng sẽ có kết cục bi thảm, thật sự không còn cách nào sao? Trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Tuyền hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lâm Thánh Y trầm ngâm rất lâu, cẩn thận lấy từ trong hộp đựng ra một tấm ảnh đen trắng tàn phá, nói, nếu ngươi có thể tìm được người trong ảnh kịp thời, gia gia ngươi có thể được cứu. Giữa lúc tuyệt vọng, Tiêu Tuyền bỗng nghe được câu này, trong nháy mắt như vớ được cọng rơm cứu mạng. Nàng kích động muốn lấy tấm ảnh trong tay Lâm Thánh Y, ngươi không được chạm vào ảnh. Lâm Thánh Y lập tức rụt tay lại, nghiêm khắc quát lớn Tiêu Tuyền. Tấm ảnh cũ kỹ tàn phá này tựa như trân bảo mà ông không cho phép người ngoài chạm vào. Tiêu Tuyền giật mình đứng im, nàng chưa từng thấy Lâm Thánh Y, người nổi tiếng, cẩn thận bảo vệ một tấm ảnh cũ nát như vậy. Lâm Thánh Y, là ta thất lễ. Tiêu Tuyền xin lỗi, vội nhìn vào tấm ảnh cũ nát. Ảnh đã rất lâu, hình ảnh nhòe nhòe, gần như không rõ, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy người trong ảnh. Tiêu Tuyền hơi kinh ngạc, tướng mạo người trong ảnh mơ hồ, có thể mơ hồ đoán ra đối phương là một thanh niên chừng 20 tuổi, dáng vẻ tuấn tú nho nhã. Hắn là, Lâm Thánh Y không trả lời ngay, ông như nhớ lại chuyện cũ, thất thần nhìn thanh niên trong ảnh, người ngoài đều biết, y thuật ông siêu phàm trác tuyệt, thế gian khó tìm người thứ hai, nhưng không ai biết, y thuật của ông đều là do vị thanh niên này truyền thụ, càng không ai biết, ông chỉ học bên cạnh vị thanh niên này nửa năm, chỉ học được chút gia long y thuật của thanh niên, đó là khi ông 13 tuổi, ông không phải không muốn theo thanh niên, mà là thanh niên cho rằng ông thiên phú quá kém, chỉ dạy ông nửa năm rồi rời đi. Khi rời đi, thanh niên nói với ông, ngươi tuy chỉ học được chút gia long, nhưng đủ để ngươi sinh tồn, tương lai vô luận ngươi thành tựu lớn bao nhiêu, không được nói ngươi là đệ tử của ta gánh không nổi. Ai có thể ngờ, Lâm Thánh Y được thế giới kính ngưỡng, lại chỉ là một người bị thanh niên bỏ rơi, càng không ai có thể ngờ, Lâm Thánh Y chỉ dựa vào chút y thuật gia long học được năm xưa, mà ngày nay được vinh danh là Thánh Y. Từ khi từ biệt, Lâm Thánh Y chưa từng gặp lại vị ân sư đã cho ông y thuật siêu phàm. Lâm Thánh Y trân trọng cất ảnh vào hộp, đi ra ngoài. Chỉ cần các ngươi tìm được người trong ảnh, gia gia ngươi có thể sống sót. Hắn tên, Sở Thiên, Sở Thiên. Tiêu Tuyền thì thào đọc cái tên. Này! Nhìn vào niên đại của tấm ảnh, vị Sở tiền bối này ít nhất cũng phải 80 tuổi trở lên. Y thuật cao minh như vậy, ngay cả Lâm Thánh Y khi nhắc đến cái tên này cũng xuất phát từ sự kính ngưỡng. Vì sao chưa từng nghe qua vị tiền bối này, Lâm Thánh Y, làm sao mới có thể tìm được Sở tiền bối? Tiêu Tuyền vội đuổi theo tiễn. Một chữ duyên. Nói xong, Lâm Thánh Y đã lên xe rời đi. Duyên, Tiêu Tuyền kinh ngạc đứng tại chỗ, ngay cả Lâm Thánh Y cũng không biết vị Sở tiền bối này ở đâu, Tiêu gia có thể tìm được vị Sở tiền bối này hay không, chỉ có thể trông chờ vào duyên phận sao, không, tuyệt đối không thể trông chờ vào duyên phận, lập tức phân phó, trọng kim tìm kiếm vị Sở tiền bối này. Dù tốn bao nhiêu tài lực vật lực, nhất định phải tìm được Sở tiền bối trong 3 tháng, Tiêu Tuyền ra lệnh cho người Tiêu gia, bây giờ, toàn bộ Tiêu gia đã đến bờ vực sinh tử tồn vong, dù phải trả giá lớn đến đâu, nàng nhất định phải tìm được vị Sở Thiên tiền bối kia. Sinh tử tồn vong của Tiêu gia giờ hoàn toàn phụ thuộc vào một mình Sở Thiên tiền bối, chỉ có vị Sở tiền bối này mới có thể cứu Tiêu gia. Ngay khi Tiêu Tuyền khẩn trương tìm kiếm Sở Thiên, tại Tô Thành, một thành phố ven biển phía nam Hoa Quốc, trong một giảng đường bậc thang của Đại học Tô Thành, ngôi trường đứng đầu trong thập đại danh giáo Hoa Quốc, đang diễn ra buổi giảng về khảo cổ học. Dịch giáo sư, ngài là thái đẩu của giới khảo cổ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, thế giới này có người tu đạo không? Một sinh viên đưa ra câu hỏi thú vị. Trên bục giảng đường bậc thang, Dịch Văn Niên, người đã ngoài 80 tuổi, tóc hoa râm, đeo kính lão, nhìn về phía sinh viên vừa hỏi. Có lẽ có chứ, đám sinh viên cùng nhau tỉnh táo, người tu đạo trong truyền thuyết đều là những tồn tại thần bí có khả năng phi thiên độn địa, lật sông đảo biển, với giọng điệu của Dịch giáo sư, dường như thật sự có người tu đạo. Dịch giáo sư, chẳng lẽ trước đây ngài từng phát hiện di tích liên quan đến người tu đạo trong khi khảo cổ, có phải di tích người tu đạo hay không thì không ai có thể chứng thực. Dịch Văn Niên đẩy kính lão, cười nói, nhưng chúng ta lại phát hiện một vài bức bích họa thú vị. Thời gian tồn tại của những bức bích họa này, có 300 năm trước, 500 năm trước, 2000 năm trước, có một bức cổ xưa nhất, tồn tại 1 vạn năm, cái gì, 1 vạn năm, giáo sư, thầy không đùa chứ, bức bích họa nào có thể tồn tại lâu như vậy, cho nên ta mới nói những bức bích họa này thú vị, không thể hoàn toàn tin là thật. Dịch Văn Niên cười nói, giáo sư, nội dung của những bức bích họa này là gì, nội dung à, vẻ mặt Dịch Văn Niên lộ ra một thoáng hồi ức, nói, trên những bức bích họa rất mơ hồ này đều khắc những hình tương tự, nhìn từ dấu vết, giống như con người quỳ gối trên một loại khắc văn nào đó trong một loại thời tiết nào đó, hướng về một hướng khác mà lạy. Không phải đang độ kiếp đấy chứ. Các sinh viên trong phòng học lập tức liên tưởng đến cảnh này. Lại có người nghi ngờ hỏi, giáo sư, vì sao người trong bích họa lại phải quỳ lạy, điểm này thì không ai có thể chứng thực. Nhưng ta đã từng đi thu thập một vài tin đồn thú vị trên phố, nói đến đây, Dịch Văn Niên lộ ra vẻ hoang đường, nói, tin đồn trên phố nói rằng, những người này đang quỳ bái sư tôn của họ, cùng sư tôn của họ cáo biệt lần cuối. Tất cả các bức bích họa đều có tin đồn này. Các sinh viên kinh ngạc. Đúng vậy. Dịch Văn Niên gật đầu, càng cảm thấy hoang đường, cười nói, tin đồn trên phố nói rằng, sư tôn của những người trong bích họa này đều là cùng một người. Trong nháy mắt, phòng học sôi trào. Trời à, cùng một sư tôn, vậy người sư tôn này chẳng phải đã sống 1 vạn năm rồi sao? Tin đồn này quá vô lý, chắc chắn là chuyện hoang đường kỳ quái, có thể dạy dỗ đệ tử lợi hại như vậy, sư tôn khẳng định còn lợi hại hơn, đã sớm phi thăng rồi, sao còn có đệ tử ở lại? Đúng vậy, đệ tử đều phi thăng rồi, sư tôn lại vạn năm không phi thăng được, cái này có phải quá kỳ lạ không? Đám sinh viên chỉ coi đó là một câu chuyện kỳ quái, không ai tin là thật. Không ai chú ý tới, trong phòng học ồn ào. Ở góc khuất cuối phòng, vị thanh niên dường như sống trong thế giới riêng của mình, khẽ thở dài một tiếng. Buổi học sắp kết thúc, khi Dịch Văn Niên rời đi, vô ý thức liếc nhìn thanh niên ở góc khuất cuối phòng. Thanh niên nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, mặc đồ bình thường, tướng mạo tuấn tú nho nhã, nhưng lại có một loại cảm giác nặng nề không phù hợp với tuổi tác, tựa như đã trải qua vô số năm tháng cùng lịch sử tang thương vậy. Vị thanh niên này chính là Sở Thiên. Giống quá. Dịch Văn Niên nhớ lại một chuyện cũ. Khi ông vừa tốt nghiệp, theo đội ngũ ra nước ngoài thăm dò một di tích mới xuất hiện, nhưng trong quá trình thăm dò, đột nhiên gặp biến cố, khắp nơi tràn ngập khói lửa đáng sợ. Lúc đó, đội ngũ của họ gần như thương vong gần hết. Nhưng ngay khi ông bị trọng thương sắp hôn mê, đã thấy một vị thanh niên đi ngang qua, không sợ mưa bom bão đạn, chỉ tùy ý dùng một chưởng, liền tiêu diệt hơn 100 tên bạo tàn được huấn luyện bài bản. Lúc ấy, ông mơ hồ thấy được khuôn mặt nghiêng của thanh niên. Rất giống Sở Thiên này, Dịch Văn Niên khẽ lắc đầu, chuyện này đã qua hơn 50 năm, sao lại là Sở Thiên hiện tại được, thế gian sao lại có người mấy chục năm không có một chút thay đổi. Sở Thiên đứng dậy rời khỏi giảng đường bậc thang. 1 vạn năm rồi à? Đi trên sân trường, Sở Thiên có chút thất thần, những điều Dịch Văn Niên vừa nói không phải là tin đồn trên phố, mà là sự thật. Vị sư tôn kia chính là hắn, Sở Thiên, trong 1 vạn năm này, hắn nhận 100 đệ tử, 100 vị đệ tử này. Không ai không nổi danh trong thời đại của họ, khiến thế nhân quỳ bái. 100 vị đệ tử sớm đã phi thăng, chỉ còn lại hắn, người sư tôn này, mãi không phi thăng được, mãi kẹt ở cảnh giới nhập môn của người tu đạo, ngưng khí cảnh, 1 vạn năm ngưng khí, người thường ngưng khí thành sợi, liền có thể tấn thăng cảnh giới tiếp theo, nhưng hắn ngưng khí 1 vạn năm, sớm đã ngưng khí thành đại dương mênh mông vô biên, nhưng vẫn không thể tấn thăng cảnh giới tiếp theo, chính hắn cũng không biết vì sao không đột phá được ngưng khí cảnh, tựa như là ngưng khí cảnh của hắn, vĩnh viễn không có hồi kết. Sở Thiên khẽ thở dài một tiếng, cưỡi xe đạp rời khỏi trường. Trong thời đại linh khí khô kiệt hiện nay, hắn đã không còn hy vọng thoát khỏi vạn năm ngưng khí, chỉ có thể ở trong đô thị, âm thầm là một phàm nhân mạnh nhất. Tại khu vực ven biển phía tây nam của Tô Thành, có một vùng phong cảnh tuyệt đẹp, được mệnh danh là bảo địa phong thủy Lan Sơn. Toàn bộ khu vực Lan Sơn đều thuộc về Tụ Long Trang. Giá nhà ở Tô Thành tuy không thể so sánh với kinh thành, nhưng để sở hữu một căn nhà ở Tô Thành, ít nhất cũng phải 1-2 triệu tệ, mà vẫn chỉ có thể ở vùng ngoại thành. Càng gần trung tâm thành phố, giá nhà càng trở nên đắt đỏ đến mức khiến người bình thường cảm thấy tuyệt vọng. Những căn nhà giá 4-5 triệu tệ chỉ là chung cư cao tầng tốt hơn một chút. Muốn sở hữu một căn biệt thự, phải có hàng chục triệu tệ, giống như một vực sâu không thể vượt qua, ngăn cách người bình thường ở bên ngoài. Nhưng, tại Tô Thành, còn có một vực sâu khác. Vực sâu này không chỉ ngăn cách người bình thường, mà còn ngăn cách cả những đại phú hào, đó chính là Tụ Long Trang. Tụ Long Trang trên đỉnh Lan Sơn, tổng cộng chỉ có 36 căn biệt thự, nhưng giá trị của nó là vô giá, bởi vì biệt thự ở Tụ Long Trang không bán, chỉ cho thuê. Giá thuê mỗi căn biệt thự khác nhau, nhưng căn rẻ nhất cũng có giá 80 triệu tệ một năm. Về lý thuyết, với giá thuê cao như vậy, không ai dại dột mà thuê cả. Nhưng điều đáng kinh ngạc là các đại phú hào và quyền quý đều tìm mọi cách chen nhau để được thuê biệt thự ở Tụ Long Trang. Quá nhiều phú hào bị từ chối, thậm chí còn chưa đến lượt xếp hàng. Dần dà, việc được ở Tụ Long Trang trở thành biểu tượng cho địa vị và sự giàu có thực sự. Vào lúc chạng vạng tối, Sở Thiên đạp xe đến chân núi Lan Sơn, tiến vào cổng Tụ Long Trang uy nghi. Xin dừng lại, mời xuất trình, một trong những nhân viên bảo vệ đang trực gác ở cổng Tụ Long Trang chặn Sở Thiên lại. Tiểu Trương, đội trưởng đội bảo vệ vừa dẫn đội tuần tra trở về, thấy Tiểu Trương chặn Sở Thiên thì lập tức hoảng hốt. Hắn vội vàng chạy tới, cung kính cúi chào Sở Thiên và nói: Sở tiên sinh, Tiểu Trương mới đến, còn nhiều việc tôi chưa bàn giao cho cậu ấy, xin ngài rộng lượng tha thứ. Không sao. Sở Thiên hiền lành mỉm cười, đạp xe tiến vào Tụ Long Trang. Lúc này, từ bên trong Tụ Long Trang có hai chiếc xe đi ra, chiếc dẫn đầu là một chiếc Culinan, chiếc phía sau là Mercedes S-Class. Nhưng khi hai chiếc xe sang trọng nhìn thấy Sở Thiên, dù đường rộng hai làn xe, chúng vẫn phải dừng lại sát lề đường để nhường đường cho Sở Thiên. Hơn nữa, dường như sợ ánh đèn làm chói mắt Sở Thiên, cả hai xe đều tắt đèn pha. Sở Thiên khẽ gật đầu với người trong chiếc Culinan, rồi đạp xe đi qua. Hai chiếc xe lúc này mới tiếp tục di chuyển, rời khỏi Tụ Long Trang. Đội trưởng, Sở tiên sinh là ai vậy? Tiểu Trương đầy vẻ kinh hãi. Hắn nhận ra người trong chiếc Culinan chính là Đinh Bằng, người giàu nhất tỉnh Thi Nam. Một nhân vật như vậy, ngay cả những đại lão chính thức của tỉnh Thi Nam gặp cũng phải khách khí. Vừa rồi, vậy mà lại tấp xe vào lề, tắt đèn để chủ động nhường đường cho Sở Thiên, đợi Sở Thiên đi rồi mới dám đi, cậu có thấy căn biệt thự trên đỉnh núi kia không? Đội trưởng chỉ lên đỉnh Lan Sơn, vào căn biệt thự đặc biệt, nói, Sở tiên sinh chính là chủ nhân của căn biệt thự đó. Tiểu Trương nhìn theo, vẻ mặt đầy kinh ngạc, tuy rằng hắn vừa được tuyển vào đội bảo an của Tụ Long Trang, nhưng hắn đã cẩn thận tìm hiểu về Tụ Long Trang trước khi nhậm chức. Trong 36 căn biệt thự ở Tụ Long Trang, chỉ có 35 căn là cho thuê, căn Lan Sơn Chi Thự, trên đỉnh núi từ trước đến nay không cho thuê, dù là với địa vị và tài sản của Đinh Bằng, người giàu nhất tỉnh Thi Nam, cũng không thuê được Lan Sơn Chi Thự. Vị Sở tiên sinh nhìn chỉ khoảng 20 tuổi này, lại là chủ nhân của Lan Sơn Chi Thự, Tiểu Trương, cậu nhớ kỹ, sau này gặp Sở tiên sinh, không được phép cản trở dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ sự việc nào Sở tiên sinh giao phó, cũng phải hoàn thành ngay lập tức. Tuyệt đối không được phép hỏi về lai lịch của Sở tiên sinh. Còn một điểm quan trọng nhất, khu vực cách đỉnh núi 500 mét là khu cấm, không được phép xâm phạm. Đội trưởng Trịnh Trọng nói. Tiểu Trương liên tục gật đầu, vị Sở tiên sinh này, ngay cả Đinh Bằng cũng phải chủ động nhường đường, hắn làm sao dám gây sự, càng không dám tìm hiểu lai lịch, vù vù, lúc này, trên đường đột nhiên vang lên tiếng xe ô tô, một đoàn 10 chiếc xe đang tiến về Tụ Long Trang, 10 chiếc xe đều là Cadillac, nhìn thấy 10 chiếc Cadillac này, Tiểu Trương đột nhiên giật mình, là một chiến sĩ điều tra đặc chủng xuất thân, hắn lập tức nhận ra, những chiếc xe này đều được bọc thép theo yêu cầu. Đặc biệt là chiếc xe ở giữa, gần như cùng loại với chiếc của Tinh Quốc lục địa số 1, không được nhìn lung tung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đội trưởng đột nhiên nghiêm giọng quát lớn. Lúc này Tiểu Trương mới phát hiện không chỉ đội trưởng giữ vẻ nghiêm nghị không chớp mắt, mà tất cả các nhân viên bảo vệ xung quanh cũng đồng loạt giữ tư thế tương tự. Tiểu Trương càng thêm kinh hãi. Đoàn xe này, rốt cuộc có lai lịch đáng sợ đến mức nào? Mà lại khiến đội trưởng và tất cả nhân viên bảo vệ phải cẩn trọng từng ly từng tí, thậm chí không dám nhìn lung tung. Hắn không dám thất lễ, vội vàng tập trung tinh thần, giữ tư thế tương tự. Phúc phúc phúc, 10 chiếc xe trực tiếp đi qua cổng tự động mở, tiến vào tụ Long Trang, đội trưởng, bọn họ là ai? Đợi 10 chiếc xe đi xa, Tiểu Trương mới kinh ngạc hỏi. Đội trưởng thở dài, trầm ngâm một lúc rồi nói, bây giờ cậu cũng là một thành viên của tụ Long Trang, có một số việc nên cho cậu biết, tránh cho cậu sau này rước họa vào thân. Rước họa vào thân, Tiểu Trương kinh hãi, chuyện gì lại nghiêm trọng như vậy? Hắn vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe. Trong 10 chiếc xe này, có một người là chủ nhân của tụ Long Trang. Tiểu Trương chấn kinh đến mức mở to mắt, bên ngoài không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến chủ nhân của tụ Long Trang, và không ai có thể tra ra chủ nhân của tụ Long Trang là ai. Cậu có biết, dù Đinh Bằng có đủ loại biệt thự sang trọng, vẫn phải tranh giành bằng mọi giá để có một suất vào ở tụ Long Trang, là vì sao không? Đội trưởng hỏi. Bởi vì chủ nhân của tụ Long Trang. Tiểu Trương lập tức đoán được khả năng này. Không sai, cũng là bởi vì chủ nhân của tụ Long Trang. Đội trưởng khẽ gật đầu, cố gắng hạ giọng nói, tôi từng từ xa nhìn thấy, Đinh Bằng khi nhìn thấy xe của chủ nhân tụ Long Trang, từ xa đã đứng cúi đầu ở ven đường, dù xe không dừng lại mà đi ngang qua Đinh Bằng cũng không dám có một chút lơ là. Không chỉ Đinh Bằng như vậy, những người thuê 34 căn biệt thự còn lại, những đại lão nổi danh ngoài kia, đều như vậy, không ai dám đối xử chậm trễ với chủ nhân tụ Long Trang, dù cho chủ nhân tụ Long Trang không để ý đến họ. Tiểu Trương hít một ngụm khí lạnh, Đinh Bằng và những người thuê 34 căn biệt thự còn lại, đều là những người có địa vị và tài sản hiển hách, những nhân vật nổi tiếng, xưa nay chỉ có người khác phải cúi mình trước họ. Trước mặt chủ nhân tụ Long Trang, vậy mà lại trở thành hạng người thấp kém, vị chủ nhân tụ Long Trang này có thường xuyên đến đây không? Tiểu Trương kinh dị hỏi. Không. Vậy việc người đó đến đây là vì? Tiểu Trương tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Vị chủ nhân tụ Long Trang thần bí khó lường, đến Đinh Bằng cũng không thèm để ý, việc người đó đến đây không thể là vì kiểm toán, chắc chắn có nguyên nhân rất quan trọng. Là vì Sở tiên sinh mà đến. Đội trưởng nói. Trên mặt Tiểu Trương lộ vẻ không thể tin được, vị chủ nhân tụ Long Trang thần bí khó lường, khiến những nhân vật như Đinh Bằng phải cúi mình, việc tự mình đến đây lại là vì vị Sở tiên sinh nhìn bình thường, nhiều nhất chỉ 20 tuổi, và chỉ đi xe đạp kia, Sở tiên sinh còn trẻ như vậy, có năng lực lớn đến đâu, mà có thể khiến chủ nhân tụ Long Trang tự mình đến tìm. Tiểu Trương kinh ngạc nói. Không ai có thể biết, nói đến đây, đội trưởng lại trịnh trọng nói, cậu cũng là người từng trải, rất rõ nguyên tắc giữ bí mật. Tất cả những gì cậu biết ở tụ Long Trang, không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, không ai có thể bảo vệ cậu, tôi hiểu. Tiểu Trương ghi nhớ lời đội trưởng, gật đầu. Đội trưởng không nói gì thêm, dời mắt nhìn về phía Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh Lan Sơn, vẻ mặt lộ ra một chút thất thần. Trong 5 năm làm việc trong đội bảo an của tụ Long Trang, ông ta đã 2 lần nhìn thấy chủ nhân của tụ Long Trang đến đây, và cả 2 lần đều tìm đến vị Sở tiên sinh trẻ tuổi kia. Mỗi lần gặp gỡ đều không quá 1 giờ, đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, không ai biết, giữa vị chủ nhân tụ Long Trang thần bí và Sở tiên sinh đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai biết quan hệ giữa hai người là như thế nào, so với sự thần bí của chủ nhân tụ Long Trang. Ông ta mơ hồ cảm thấy, vị Sở tiên sinh này còn thần bí khó lường hơn. Trên con đường duy nhất dẫn đến Lan Sơn Chi Thự, 10 chiếc xe đồng loạt dừng lại. Phía trước trên đường là một vạch sơn đỏ, bên trong vạch đó là khu cấm địa của toàn bộ tụ Long Trang, cửa xe mở ra, một đám bảo tiêu cường tráng nối đuôi nhau bước xuống, nhanh chóng chiếm giữ các vị trí thuận lợi, trong tư thế sẵn sàng, từ chiếc xe ở giữa, một lão giả cùng một nam một nữ đi ra, tất cả các ngươi ở lại đây. Lão giả ra lệnh cho đám bảo tiêu, rồi dẫn theo cô gái và chàng trai bước qua vạch cấm địa, đi về phía đỉnh Lan Sơn Chi Thự. Không ai để ý rằng bên trong khu rừng cạnh con đường, một bóng đen lặng lẽ rút lui, biến mất trong bóng tối. Gia chủ, chẳng qua là đi gặp cái gọi là công tử kia thôi mà, sao chúng ta phải đi bộ thế này? Chàng trai thấy phải cuốc bộ lên đỉnh núi thì lộ vẻ khó chịu, sự ngạo khí trên khuôn mặt hiện rõ. Trên thế giới này có vô số đại phú hào ai cũng biết đến, nhưng những người mà thế nhân biết đến đó, chưa chắc đã là người giàu có nhất. Những gia tộc thần bí ẩn sau màn mới thực sự là những thế lực sở hữu khối tài sản đáng sợ. Những gia tộc thần bí này gần như có thể nói là nắm giữ huyết mạch kinh tế của thế giới, chỉ cần khẽ động một chút, cả thế giới kinh tế đều sẽ rung chuyển. Những phú hào trên bảng xếp hạng khi đứng trước những gia tộc thần bí này không khác gì con kiến, có thể bị tước đoạt tất cả trong nháy mắt. Cung thị gia tộc kính tiếng ở Hoa Quốc chính là một trong số những gia tộc thần bí đáng sợ đó. Thế nhưng, ngay trong gia tộc cung thị hùng mạnh và thần bí như vậy, lại có một sự tồn tại thần bí khác, công tử. Tất cả thành viên gia tộc Cung Thị đều biết rằng Cung Thị gia tộc có một công tử thần bí. Điều này đã được viết trong tổ huấn của Cung Thị gia tộc. Tổ huấn ghi rõ, toàn bộ tài sản của Cung Thị gia tộc thuộc về công tử, thậm chí còn ghi rõ, vị công tử này nắm giữ sinh mệnh của người nhà họ Cung. Chỉ có điều, vị công tử này đã gần 500 năm chưa từng xuất hiện trong gia tộc Cung Thị. Ngoại trừ gia chủ đương thời biết được công tử hiện tại là ai, những người còn lại chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt. Thời gian gần 500 năm trôi qua, sự kính sợ của người nhà họ Cung đối với vị công tử kia cũng dần phai nhạt theo thời gian. Càn Rỡ, lão giả Cung Bách Suy nghiêm giọng quát lớn, chàng trai, đọc ba điều đầu tiên của tổ huấn cho ta. Cung Thừa Linh không dám cãi lời gia chủ Cung Bách Xuyên, nhưng cũng không có chút kính sợ nào, thản nhiên nói, điều thứ nhất, gặp công tử như gặp thánh nhân, không được có bất kỳ tạp niệm nào. Điều thứ hai, công tử là trời đất của Cung Thị gia tộc, không được có bất kỳ dị tâm nào. Điều thứ ba, nơi công tử ở, Cung Thị gia tộc tồn tại, lệnh của công tử, Cung Thị gia tộc vĩnh viễn tuân theo, ba điều này con phải ghi nhớ trong lòng. Cung Bách Xuyên khẽ gật đầu, nghiêm khắc nhắc nhở, sau này khi gặp công tử, phải luôn giữ lòng kính sợ, cẩn trọng trong lời nói và hành động. Biết rồi. Cung Thừa Linh hờ hững gật đầu. Nhưng hắn hoàn toàn không để lời của Cung Bách Xuyên trong lòng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khinh miệt, vị công tử kia gần 500 năm chưa từng xuất hiện trong gia tộc Cung Thị, nếu không có tổ huấn, bọn họ căn bản sẽ không biết đến vị công tử này, chứ đừng nói đến kính sợ. Cung Thị gia tộc bây giờ hùng mạnh, chỉ cần khẽ động chân cũng khiến thế giới chấn động, vậy vị công tử kia đáng là gì? Thanh Linh, con và Thừa Linh là hai người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của tộc, hôm nay ta đưa các con đến gặp công tử là vì một việc hệ trọng quyết định tương lai của các con, chắc hẳn các con cũng đoán được. Cung Bách Xuyên quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, nói, những lời vừa rồi ta nói với Thừa Linh cũng là những lời ta muốn nói với con, phải luôn giữ lòng kính sợ với công tử. Cô gái bên cạnh ông khoảng 27, 28 tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, gương mặt như tranh vẽ, làn da trắng hồng như muốn tan ra. Điều khiến người ta mê mẩn nhất là chiếc sườn xám lộng lẫy, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của nàng, vô cùng mềm mại, khiến người ta rung động, thưa ông, cháu hiểu à. Cung Thanh Linh khẽ gật đầu, giọng nói êm ái dễ nghe. Ba người tiến vào bóng đêm, đi về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi với cảnh sắc ưu mỹ, một tòa biệt thự rộng hơn 2.000 mét vuông với đầy đủ các công trình, kết hợp giữa hiện đại hóa và khoa học kỹ thuật, hiện ra như một giấc mơ. Nơi này chính là Lan Sơn Chi Thự nổi tiếng, công tử, gia chủ đương thời của cung tộc Cung Bách Xuyên xin cầu kiến. Vào đi. Một giọng nói bình thản, không chút gợn sóng nào vang lên từ đại sảnh biệt thự. Ba người bước vào đại sảnh biệt thự, đại sảnh rộng lớn với các loại trang trí và bố cục không hề xa hoa, nhưng vô cùng có gu thẩm mỹ, thể hiện rõ tính cách thanh tâm quả dục của chủ nhân. Cung Thanh Linh lập tức nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo tuấn dật nho nhã, đang lười biếng nằm trên ghế salon đọc sách. Hắn chính là công tử thần bí trong truyền thuyết, Cung Thanh Linh hơi ngạc nhiên. Nàng vốn cho rằng vị công tử thần bí được gia tộc Cung Thị ghi vào tổ huấn, luôn cảnh cáo con cháu đời sau, hẳn phải là một người uy vũ bá khí, không giận mà uy. Sao lại là một chàng trai bình thường, không có chút uy hiếp nào như vậy, công tử? Vừa nhìn thấy Sở Thiên, Cung Bách Xuyên đã kính cẩn hành lễ. Công tử. Cung Thanh Linh cũng hành lễ theo, chỉ là thiếu đi một phần kính sợ. Ngươi chính là công tử. Cung Thừa Linh đột nhiên nói. Càn Rỡ, Cung Bách Xuyên biến sắc ngay lập tức, quát lớn, Cung Thừa Linh, trước mặt công tử không được vô lễ, lập tức quỳ xuống tạ tội. Hắn cũng xứng. Cung Thừa Linh mặt đầy khinh thường, ta còn tưởng rằng công tử thần bí trong truyền thuyết là một người đáng sợ đến mức nào, không ngờ lại chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bảo ta phải tạ tội với hắn, hắn xứng sao? Cung Thừa Linh, ngươi đang xem thường tổ huấn đấy. Cung Bách Xuyên tức giận tím mặt. Cung Thừa Linh không để ý, gia chủ, ông già rồi nên hồ đồ rồi phải không? Giờ là thời đại nào rồi mà còn lôi tổ huấn ra, theo tôi thấy, tổ huấn nên sửa lại từ lâu rồi, loại bỏ cái gì mà công tử ra ngoài đi, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như vậy mà muốn chúng ta nhà họ Cung coi như thần minh, hắn có tư cách đó sao, đồ hỗn trướng. Cung Bách Xuyên tức giận đến nổi gân xanh. Đừng ồn ào ở đây, Cung Bách Xuyên, hôm nay ngươi đến gặp ta là vì chuyện gì? Trên ghế salon, Sở Thiên không hề bị lay động bởi những lời của Cung Thừa Linh, hắn thoải mái nằm trên ghế salon, thản nhiên đọc sách. Vẻ khinh miệt trong mắt Cung Thừa Linh càng thêm đậm. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, công tử trong truyền thuyết cũng ngày càng trở nên vô dụng, hèn nhát như vậy, cũng đúng thôi, cung tộc bây giờ hùng mạnh, ai dám đến đụng vào, vị công tử này cũng coi như là biết tự lượng sức mình, ngay cả Cung Thanh Linh cũng khinh thường Sở Thiên hơn một chút, thất vọng về vị công tử trong truyền thuyết này, một người bình thường, không có chút uy hiếp nào như vậy thì không cần phải kính sợ. Cung Bách Xuyên vội vàng đè nén cơn giận trong lòng, cung kính bẩm báo. Với Sở Thiên, công tử, lần này ta đến gặp ngài là để ngài quyết định người thừa kế vị trí gia chủ cung tộc. Gia tộc cung thị có một quy định bất di bất dịch, người trong tộc không có quyền quyết định người thừa kế vị trí gia chủ. Việc lựa chọn người kế nhiệm gia chủ phải do công tử quyết định, xem ra ngươi sắp tới số rồi. Động tác đọc sách của Sở Thiên khựng lại. Mỗi đời gia chủ cung thị trước khi lâm chung đều sẽ dẫn theo những người tài giỏi trong tộc đến gặp hắn, để hắn quyết định người kế vị gia chủ, cảnh này hắn đã trải qua vô số lần. Bách Xuyên có được tuổi thọ như ngày hôm nay là nhờ công tử ban ân, cung Bách Xuyên thành kính cảm kích, ông có thể trở thành gia chủ cung thị và sống đến 200 tuổi là nhờ vị công tử này ban ân. Trong gia tộc cung thị, người có tuổi thọ cao nhất chỉ có gia chủ, đây là ân huệ mà công tử ban cho mỗi đời gia chủ cung gia, người kế nhiệm gia chủ à. Ánh mắt của Sở Thiên rời khỏi trang sách, liếc nhìn cung Thanh Linh. Nhưng hắn còn chưa kịp công bố thì cung Thừa Linh đã đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng. Quy định này cần phải sửa lại, quyền quyết định gia chủ của cung tộc không đến lượt ngươi nắm trong tay. Cung Thừa Linh nheo mắt nhìn Sở Thiên, từ nay về sau, những truyền thuyết về công tử nên kết thúc. Càn rỡ, khuôn mặt cung Bách Xuyên trắng bệch trong nháy mắt. Những người khác trong cung tộc không biết sự đáng sợ của công tử, nhưng ông là gia chủ thì lại biết, công tử nắm trong tay sinh mạng của người nhà họ cung. Điều này tuyệt đối không phải là nói ngoa mà là sự thật. Một vài bí mật về công tử chỉ có mỗi đời gia chủ biết. Hơn nữa, chỉ có gia chủ đời trước truyền miệng cho gia chủ đời sau, từ trước đến nay không ghi chép lại, cũng không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai. Sở Thiên khẽ giơ tay lên, ngăn cung Bách Xuyên lại, bình thản liếc nhìn cung Thừa Linh. Rồi thu lại ánh mắt, giống như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng lật xem quyển sách trong tay. Hắn lạnh nhạt nói, cung Bách Xuyên, cung Thanh Linh sẽ là tân gia chủ cung gia. Những chuyện còn lại, ngươi tự mình về xử lý đi, ra ngoài đi. Tạ công tử tha tội. Cung Bách Xuyên thành kính cảm kích, ông chỉ cảm thấy quần áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Gia chủ, ông càng già càng vô dụng, đối với một người như vậy mà cũng phải khúm núm cúi đầu, là mất hết mặt mũi của cung gia. Cung Thừa Linh chế giễu, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, hôm nay ta đến gặp ngươi là vì nể mặt tổ huấn, nể mặt tiên tổ, ngươi là cái thái gì mà dám tuyên bố người thừa kế gia chủ cung tộc. Ngươi cái thứ nghiệp chướng này, ngươi đây là muốn đẩy cung tộc chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cung Bách Xuyên nghe cung Thừa Linh nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, khuôn mặt già nua trở nên trắng bệch. Sở Thiên chậm rãi khép cuốn sách trong tay lại, từ từ ngồi thẳng dậy trên ghế salon. Công tử, khai ân. Cung Bách Xuyên thấy Sở Thiên ngồi dậy, sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán càng tuôn ra ròng ròng. Bịch, một tiếng quỳ xuống đất, Thanh Linh, cung Thừa Linh, hai người các ngươi mau quỳ xuống, hướng công tử thỉnh tội. Cung Thanh Linh im lặng không nói, không hề có bất kỳ động tác nào. Thậm chí, nàng còn chẳng buồn liếc nhìn Sở Thiên lấy một cái, từ nhỏ đến lớn, nàng đã quen với việc sống trong sự kiêu hãnh, luôn là một thiên chi kiều nữ lóa mắt, ai nhìn thấy nàng mà không phải nhún nhường khúm núm, quỳ gối phục tùng. Dù cho sau khi trưởng thành, nàng rời khỏi gia tộc, bước vào xã hội lăn lộn trong các cơ sở kinh doanh của gia tộc, những nhân vật lớn bên ngoài gặp nàng cũng đều phải đối đãi bằng thái độ kính cẩn, bây giờ, lại bảo nàng quỳ xuống trước một công tử tầm thường không? Có gì nổi bật, dựa vào cái gì, từ trước đến nay, hình tượng công tử thần bí trong tổ huấn luôn là đối tượng duy nhất mà nàng sùng bái trong lòng, nàng cố gắng nhiều như vậy, chính là vì một ngày nào đó có thể diện kiến công tử, nhận được sự tán thành của công tử. Hôm nay, nàng cuối cùng cũng đã gặp được vị công tử trong truyền thuyết, thế nhưng, cái cảm giác về một công tử thần bí mang khí phách cái thế, phong thái bể nghệ thiên hạ mà nàng hằng tưởng tượng, đã hoàn toàn tan vỡ. Vị công tử trước mắt này, bình bình đạm đạm, chẳng hề có chút uy hiếp nào. Chẳng qua chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, dựa vào cái gì mà nàng phải quỳ xuống trước hắn, hắn không xứng. Gia chủ, ngươi khúm núm nịnh bợ như vậy, hoàn toàn là sỉ nhục của cung tộc chúng ta. Cung Thừa Linh chế giễu một tiếng, ngạo nghễ nhìn về phía Sở Thiên, nhưng không sao cả. Ngươi ở trước mặt hắn làm cung tộc mất mặt như thế nào, ta sẽ khiến hắn trả lại gấp bội như vậy. Nghiệt chướng, ngươi, cung Bách Xuyên toàn thân rung lên, ẩn ẩn có một dự cảm không lành. Sở Thiên đưa tay ngăn cung Bách Xuyên lại, bình thản nhìn cung Thừa Linh, ngươi tên là cung Thừa Linh phải không, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một vạn năm, hắn đã sớm qua cái giai đoạn huyết khí phương cương rồi, bây giờ hắn không thích động thủ nữa, thật vô nghĩa, ngươi cho ta cơ hội. Ha ha ha. Cung Thừa Linh cùng thanh phá lên cười, ngạo nghễ nói, ăn nói ngông cuồng, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cho ta cơ hội. Ngươi có cái năng lực đó, vừa nói, hắn vừa búng tay một cái. 10 đạo thân hình cường tráng, khí thế khiếp người, tựa như gió lùa từ bên ngoài biệt thự tiến vào đại sảnh, đứng thẳng sau lưng Cung Thừa Linh. Các ngươi, Cung Bách Xuyên toàn thân run rẩy dữ dội. 10 người này là tộc vệ cung tộc, cũng chính là 10 người trong đám bảo tiêu đi theo ông ta, tộc vệ cung tộc, từ trước đến nay chỉ nghe lệnh gia chủ, chỉ có gia chủ mới có thể điều động bọn họ, bây giờ bọn họ lại nghe lệnh Cung Thừa Linh, nghiễm nhiên xem Cung Thừa Linh như tân gia chủ, thảo nào Cung Thừa Linh lại muốn trừ khử công tử đến vậy, Cung Lệ, lập tức dẫn đội cút ra ngoài. Cung Bách Xuyên nhìn về phía vị đại trung niên đứng đầu, nghiêm nghị hét lớn. Người này là phó thống lĩnh đứng đầu của tộc vệ cung tộc, gia chủ, ông già rồi. Cung Lệ thản nhiên nói. Sở Thiên sắc mặt vẫn không chút gợn sóng, ngay cả liếc nhìn đám tộc vệ cung tộc cũng không buồn, hắn nhàn định nhìn Cung Thừa Linh, xem ra ngươi không cần cơ hội cuối cùng. Hắc hắc, từ nay về sau, hết thảy những gì liên quan đến công tử, sẽ không còn xuất hiện trong tổ huấn cung tộc nữa, tổ huấn cung tộc sẽ triệt để xóa bỏ ngươi. Động thủ. Cung Thừa Linh lạnh lùng ra lệnh. Cung Lệ nhàn nhạt vung tay lên, chính tên tộc vệ cung tộc còn lại lập tức lao về phía Sở Thiên. Dừng tay, Cung Bách Xuyên hô lớn, nhưng bây giờ tộc vệ chẳng ai còn nghe lời ông nữa. Sắc mặt Cung Bách Xuyên xám như tro tàn. Xong rồi, nhưng không phải công tử xong, mà là cung tộc của bọn họ xong rồi, trong cung thị gia tộc, chỉ có những gia chủ biết bí mật về công tử mới biết công tử đáng sợ đến nhường nào. Cung Thanh Linh khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào. Cuộc gặp mặt với vị công tử trong truyền thuyết ngày hôm nay đã khiến mọi ước mơ và ảo tưởng từ thuở bé của nàng tan vỡ. Một công tử như vậy, không có tư cách quyết định ai sẽ là tân nhiệm gia chủ cung tộc. Nàng cũng không cần thiết phải được hắn tán. Thành nữa, nếu như vị công tử này chết đi, vậy thì cũng tốt, nàng sẽ không còn phải khổ sở vì ảo tưởng của mình về công tử bị phá diệt nữa. Hắc hắc, công tử. Ngươi dựa vào cái danh này mà làm mưa làm gió trong cung tộc chúng ta bao năm nay, hôm nay cũng nên là lúc phải trả lại rồi. Không nên giết hắn, chỉ cần phế hắn đi, để hắn quỳ trước mặt ta, Cung Thừa Linh mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc thắng. Tân nhiệm gia chủ cung thị gia tộc chỉ có thể là hắn, vị công tử này có tư cách gì mà định đoạt, hôm nay, hắn sẽ khiến vị công tử trong truyền thuyết này, giống như chó mà quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ, hắn phải áp giải vị công tử không chịu nổi một kích này về tộc, lập uy trước mặt toàn bộ tộc nhân, để tất cả mọi người biết, hắn mới là tân nhiệm gia chủ cung tộc. Sở Thiên khẽ nghiêng người, nhà nhã tự nhiên tựa lưng vào ghế salon, đôi mắt không chút gợn sóng, phẳng lặng như mặt nước, tựa như đã chẳng còn điều gì có thể khơi gợi tâm tư hắn. Phút đúng lúc đó, khi chính tên tộc vệ còn chưa lao ra được mấy bước, đột nhiên, một bóng đen thoáng hiện trong đại sảnh. Sau đó, bóng đen này tựa như một đạo mị ảnh màu đen, tạo thành những tàn ảnh, du tẩu giữa chính tên tộc vệ, không hề có bất kỳ tiếng động nào, cũng không hề thấy chính tên tộc vệ có bất kỳ động tác phản kháng nào, chỉ trong chớp mắt, bóng đen liền dừng lại, bóng đen hoàn toàn bao phủ trong áo đen, không thể nhìn rõ bất kỳ khuôn mặt nào, bịch bịch bịch, chính tên tộc vệ kia, lúc này đứng khựng tại chỗ, rồi sau đó, đồng loạt ngã gục. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, chết rồi. Sắc mặt Cung Thừa Linh đột nhiên biến đổi. Chính tên tộc vệ kia trước bóng đen này, vậy mà không chịu nổi một kích, Cung Thanh Linh trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên cạnh vị công tử này lại có cường giả như vậy, Cung Lệ lập tức trở nên ngưng trọng, là phó thống lĩnh tộc vệ cung tộc, hắn hiểu rõ hơn ai hết thực lực của chính thủ hạ này. Thế gian theo linh khí dần dần cạn kiệt, người tu đạo cũng suy tàn, biến thành cổ võ giả, chính thủ hạ của hắn đều là cổ võ giả, có thực lực tiên thiên ngũ mạch, một người có thực lực tiên thiên ngũ mạch, treo lên đánh một hai chục tên đặc chủng chiến sĩ cũng chẳng có chút áp lực nào, chính người có thực lực như vậy, lại bị bóng đen này trong chớp mắt miểu sát. Hắn lập tức nghênh đón, bây giờ tên đã trên dây, không bắn không được, huống chi, hắn có thể trở thành phó thống lĩnh tộc vệ cung tộc, tự nhiên rất có thực lực, hắn tin tưởng, dù không thể giết được bóng đen, thì đánh ngang tay cũng không thành vấn đề. Bóng đen cũng đồng thời khẽ động, trong nháy mắt cùng Cung Lệ lướt qua nhau, bóng đen dừng lại. Cung Lệ cũng dừng lại, không thể nào, hai mắt Cung Lệ mở to, tràn đầy sợ hãi, thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới tiên thiên. Rất nhanh sẽ tấn thăng đến cảnh giới, tông sư, của cổ võ giả, vậy mà cũng bị bóng đen miểu sát, bịch. Cung Lệ ầm vang ngã xuống. Tiếng động này, như tiếng chuông tan gõ vang, khuôn mặt Cung Thừa Linh trong nháy mắt trở nên trắng bệch vì kinh sợ. Không, điều đó không thể nào, trong mắt Cung Thừa Linh tràn ngập sự sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được, thực lực của bóng đen kia lại đáng sợ đến vậy, ngay cả Cung Lệ với thực lực gần vô hạn tông sư cũng bị miểu sát trong nháy mắt. Công tử không thích thấy máu, cho nên, các ngươi chết rất thể diện. Thanh âm của bóng đen băng lãnh thấu xương, như sông băng phủ bụi. Sau đó, thân hình bóng đen chớp động, chỉ trong mấy hơi thở, đã mang cung lệ và chính tộc vệ đã chết rời khỏi đại sảnh. Bóng đen không còn xuất hiện nữa. Trong đại sảnh, chỉ còn lại cung thừa linh sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, cung bách xuyên nằm rạp trên mặt đất run rẩy, và cung thanh linh lúc này đang thất thần nhìn Sở Thiên. Ngươi rất muốn biết, ta dựa vào cái gì mà có thể quyết định người nào sẽ là gia chủ cung tộc các ngươi, phải không? Giờ phút này, Sở Thiên đứng dậy từ trên ghế salon, chậm rãi bước về phía cung thừa linh. Hắn tuy bước chậm, nhưng cung thừa linh lại cảm giác mỗi bước chân của Sở Thiên như dẫm lên trái tim hắn. Một thứ uy áp khó tả, cơ hồ khiến cung thừa linh ngạt thở, linh hồn chấn chiến. Sở Thiên nhìn như chậm rãi bước đi, tuy nhiên lại mâu thuẫn giống như thuấn di, khoảng cách gần 10 mét, chỉ trong một hơi thở đã tới trước mặt cung thừa linh. Loại xung kích thị giác cực chậm và cực nhanh này khiến cung thanh linh khó chịu như muốn thổ huyết, chỉ có điều, vẻ thất thần trong đôi mắt nàng lại càng dày đặc. Sở Thiên giờ phút này đã không còn là vị công tử bình thản tầm thường trước đó nữa, cung thanh linh lúc này dường như đã thấy được một đạo thân ảnh ngủ say từ lâu, mang khí phách cái thế, phong thái bể nghệ thiên hạ, đang dần thức tỉnh trong đôi mắt nàng. Sở Thiên đứng trước mặt cung thừa linh, đôi mắt như những vì sao xa xăm nhìn chăm chú vào cung thừa linh, chậm rãi nói, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, vì sao tổ huấn cung tộc các ngươi lại có công tử, vì sao mỗi đời gia chủ cung tộc các ngươi chỉ có thể do ta quyết định, các ngươi cung tộc từ xưa đến nay đều thần phục ta. Ta chinh phục không phải bằng vũ lực, mà là, Sở Thiên nhìn thẳng vào cung thừa linh. Vừa nói, một luồng khí tức thần bí khó tả chậm rãi lan tỏa. A, cung thừa linh đột nhiên rên lên một tiếng, không thể khống chế mà quỳ xuống đất. Giờ phút này, cung thừa linh cảm giác như có một luồng thần uy vô song trong không khí, tựa Thái Sơn áp đỉnh, đè xuống đầu hắn, muốn nghiền nát hắn. Nhất là, sự run rẩy khó hiểu từ linh hồn, như thể linh hồn hắn không còn thuộc về mình nữa, cậu chủ, tha. Tha mạng, cung thừa linh thực sự sợ hãi, bây giờ hắn mới biết, cậu chủ danh bất hư truyền, đáng sợ đến vậy, ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc rằng ngươi không trân trọng. Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống cung thừa linh, giọng điệu bình thản nhưng như tiếng sấm rền vang trong tai cung thừa linh. Các ngươi cung tộc từ xưa đến nay thần phục ta, bởi vì, ta là chủ nhân khắc sâu vào linh hồn các ngươi. Ta muốn cung tộc các ngươi sinh thì sinh, ta muốn cung tộc các ngươi diệt thì diệt. Lời cuối vừa dứt, con ngươi cung thừa linh phóng to, rồi gục đầu xuống đất. Cung thừa linh chết, hồn phi phách tán, đến phút cuối cùng, hắn mới biết, cậu chủ trước mắt là chủ nhân của cung tộc bọn hắn, cung tộc chẳng qua chỉ là nô bộc nhỏ bé của cậu chủ. Cung thanh linh đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn Sở Thiên. Nàng không kinh hãi vì Sở Thiên là chủ nhân cung tộc bọn họ, mà là, nàng nhìn thấy cậu chủ trước mắt, giống hệt như vị công tử có khí phách cái thế, phong thái ngạo nghễ thiên hạ mà nàng hằng mơ ước từ thuở nhỏ, tựa như một vị thần tồn tại, cậu chủ đã trở lại, đây chính là cảm nhận của nàng về cậu chủ. Các ngươi mang người đi, ra ngoài đi. Sở Thiên quay người bước lên lầu 2 của biệt thự. Cậu chủ. Cung Bách Xuyên cẩn thận từng ly từng tí gọi Sở Thiên lại. Còn chuyện gì, thanh linh nó vẫn là tân nhiệm gia chủ của cung tộc các ngươi. Cung Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm trong lòng, rồi lại cẩn thận hỏi. Cậu chủ, nửa tháng sau là lễ đội mũ của tân nhiệm gia chủ, cậu chủ ngài, các ngươi tự an bài. Sở Thiên lại quay người, bước lên lầu 2. Cung Bách Xuyên thất vọng trong lòng, hắn biết cậu chủ sẽ không đến cung tộc, cậu chủ. Giờ phút này, cung thanh linh quỳ lạy Sở Thiên, xuất phát từ lòng thành kính. Giờ khắc này, Sở Thiên trong lòng nàng như thần minh, từ nhỏ đến lớn, cậu chủ trong truyền thuyết là đối tượng sùng bái duy nhất trong lòng nàng. Từ khi ban đầu nhìn thấy Sở Thiên, sự ảo tưởng về cậu chủ của nàng tan vỡ. Đến bây giờ, hình ảnh Sở Thiên và hình tượng cậu chủ trong cảm nhận của nàng hoàn toàn trùng khớp, khiến lòng nàng kích động, nguyện quỳ lạy cậu chủ. Cậu chủ trong cảm nhận của nàng là một bá chủ cái thế. Nàng cam tâm tình nguyện thần phục người, cậu chủ, trước đây thanh linh có điều bất kính với ngài, xin cậu chủ bãi bỏ vị trí gia chủ của thanh linh, dù cậu chủ ban cho thanh linh cái chết, thanh linh cũng thành kính chấp nhận, thanh linh chỉ cầu cậu chủ, nhớ đến thanh linh, nàng là người sùng bái trung thành của cậu chủ trong truyền thuyết, càng là tùy tùng thành kính, sự bất kính trước đây với cậu chủ khiến nàng hối hận, nàng đã khinh nhờn, khinh cậu chủ, dù cậu chủ ban cho nàng cái chết, nàng cũng cam nguyện chấp nhận, nàng chỉ hy vọng cậu chủ mà nàng sùng bái từ nhỏ đến lớn, đừng oán hận nàng. Sắc mặt cung Bách Xuyên thay đổi, hắn không ngờ, đứa cháu gái mà hắn đặt nhiều kỳ vọng lại nói ra những lời này. Ta không muốn nghe thấy, người cung tộc về sau còn nghi ngờ lời ta nói, ra ngoài đi. Sở Thiên không quay đầu lại, bước lên cầu thang đi lên lầu 2. Cậu chủ. Cung thanh linh ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng cậu chủ biến mất trong mắt, cậu chủ ngay cả nhìn nàng cũng không thèm nhìn một cái. Sở Thiên lên lầu 2, chắp tay đứng trên ban công rộng lớn, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phương xa, dưới màn đêm, tiếng sóng biển dội về, Sở Thiên nhớ lại những chuyện của liên quan đến cung tộc. Tổ tiên cung tộc chỉ là một thư sinh nghèo túng, gần như chết đói, Sở Thiên vô tình gặp hắn, thấy hắn đáng thương nên đã cứu giúp, sau này, hắn vô tình phát hiện thư sinh có thiên phú kinh doanh, liền thu nạp thư sinh dưới trướng, để thư sinh quản lý tài sản, thư sinh cũng cam tâm tình nguyện ký kết khế ước huyết mạch linh hồn với hắn, trở thành nô bộc đầu tiên của hắn, họ cung của thư sinh cũng là do hắn ban cho, đó chính là sự tồn tại của cung tộc. Đã qua 3.000 năm rồi, nhớ lại những chuyện cũ. Sở Thiên có chút thất thần, từ lúc cứu thư sinh đến bây giờ, đã qua 3.000 năm, sáng sớm, Sở Thiên vẫn như thường lệ rời giường lúc 7 giờ, mặc đồ ngủ đi ra khỏi phòng, cậu chủ. Vừa mở cửa, giọng nói quen thuộc êm tai truyền đến. Người phụ nữ trước mắt, mái tóc đen nhánh búi cao, một thân đồ công sở trắng tuyết, tạo cho người ta cảm giác trưởng thành, gọn gàng, nhưng vẻ đẹp lại vạn phần, nàng đẹp như nước hồ tinh khiết, không thấy bất kỳ tạp chất nào, càng khiến người rung động là phong thái đại gia khuê cát, cùng sự chu toàn không một kẽ hở. Người phụ nữ nhìn khoảng 30 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, nhưng chỉ có Sở Thiên biết, thật ra, tuổi thật của người phụ nữ đã gần 200, người phụ nữ tên Tố Nữ, là Thánh Nữ, phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn, đã ở bên cạnh hắn gần 200 năm, cậu chủ, đồ rửa mặt đã chuẩn bị xong cho ngài. Tố Nữ vẫn như thường lệ chuẩn bị xong mọi thứ cho Sở Thiên, sự thành kính trong ánh mắt, gần 200 năm qua chưa từng thay đổi, Sở Thiên khẽ gật đầu, đi vào phòng rửa mặt, Tố Nữ theo sau Sở Thiên, đối với mọi thứ của Sở Thiên, nàng như thể đã khắc sâu vào trong đầu, mỗi khi Sở Thiên làm xong một việc, nàng đều sẽ lập tức đưa cho Sở Thiên những thứ cần thiết, Sở Thiên rửa mặt xong, đi vào phòng thay quần áo. Sở Thiên không cần suy nghĩ mình muốn mặc gì, Tố Nữ đã chọn sẵn quần áo và giày cho hắn, sau đó thay cho hắn, lại cẩn thận tỉ mỉ chỉnh sửa. Mỗi một động tác của Tố Nữ đều đâu ra đấy, còn có vẻ ưu nhã, hào phóng, bữa sáng Tố Nữ đã chuẩn bị xong, bữa sáng rất đơn giản dị tự nhiên, nhưng lại phù hợp khẩu vị của Sở Thiên nhất, Sở Thiên ngồi bên bàn ăn, vẫn như thường lệ, ăn một cách bình tĩnh. Tố Nữ ngồi đối diện Sở Thiên, nàng không ăn, như thường lệ, lặng lẽ, chăm chú nhìn Sở Thiên, như thể gần 200 năm qua, nàng vẫn nhìn chưa đủ, nhìn không chán, Tố Nữ, ta nhớ hình như sắp đến sinh nhật của ngươi. Ăn sáng xong, Sở Thiên lau khóe miệng, trước khi ra ngoài, hắn nhớ đến chuyện này. Dạ cậu chủ, 2 ngày nữa là sinh nhật Tố Nữ. Tố Nữ như thường lệ, trước khi Sở Thiên ra ngoài, một lần nữa chỉnh sửa quần áo cho Sở Thiên, nghe Sở Thiên hỏi, nàng tự nhiên đáp lời. Ta sẽ chúc mừng sinh nhật ngươi. Sở Thiên cười nói. Đa tạ cậu chủ. Tố Nữ nở nụ cười vui vẻ. Sở Thiên cười rời khỏi biệt thự. Tố Nữ đứng ở cửa, nhìn theo Sở Thiên rời đi, đến khi bóng lưng Sở Thiên biến mất khỏi tầm mắt, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lại dần mờ đi, nàng nhìn về hướng Sở Thiên rời đi, ảm đạm nói, cậu chủ, ngày đó cũng là lúc Tố Nữ rời xa ngài. Tại Tụ Long Trang, một chiếc xe ban đầu gầm rú ầm ĩ đang lao ra cổng. Chiếc Bugatti Veyron trị giá gần 40 triệu đột ngột dừng lại, thậm chí tắt máy, anh họ, sao vậy? Sao anh lại dừng xe? Cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi ở ghế phụ ngạc nhiên hỏi. Vì hắn. Vương Tiêu trong xe chỉ về một hướng. Cô gái tò mò nhìn theo, thấy một thanh niên tầm 20 tuổi, dung mạo tuấn tú nho nhã, đang đạp xe xuống từ trên núi Lan. Vì hắn. Cô gái đầy kinh ngạc. Nàng không hiểu ý anh họ là gì. Sở Thiên đạp xe xuống núi Lan, khi ngang qua xe Vương Tiêu, khẽ gật đầu với Vương Tiêu trong xe. Vương Tiêu lập tức cảm thấy vinh dự mà kinh hãi, Sở Tiên sinh vậy mà gật đầu với hắn, anh họ, hắn là ai vậy? Cô gái thấy Vương Tiêu lộ vẻ mừng rỡ khó nén, càng thêm ngạc nhiên, tài sản và địa vị của Vương gia tuy không bằng Đinh Bằng, người giàu nhất tỉnh Thiên Nam, nhưng ở Tô Thành cũng là một trong tứ đại gia tộc, có thể nói là hô phong hoáng vũ. Vậy mà, một người có thân phận địa vị như vậy lại vui mừng khi được một thanh niên có vẻ ngoài bình thường gật đầu, cứ như thể, được thanh niên kia gật đầu là một vinh hạnh lớn lao vậy. Em họ, em có biết Vương gia chúng ta tiến vào tứ đại gia tộc bằng cách nào không? Vương Tiêu hỏi ngược lại. Em đương nhiên biết, cô gái rất rõ chuyện nhà cậu mình tiến vào tứ đại gia tộc Tô Thành, nói, em nghe mẹ kể rồi, trước kia, Vương gia chỉ là gia tộc hạng 2, dù là tài lực hay địa vị đều kém xa tứ đại gia tộc, nhưng sau đó, Tạ gia, một trong tứ đại gia tộc, không hiểu sao trong một ngày sụp đổ, mất hết tất cả, bị xóa tên khỏi danh sách tứ đại gia tộc. Vương gia chúng ta như được trời cao chiếu cố, may mắn chiếm được hơn nửa sản nghiệp của Tạ gia, từ đó một bước lên trời, gia nhập hàng ngũ tứ đại gia tộc. Cô gái nhớ lại những chuyện này, vô cùng kích động, nàng nghe mẹ kể rằng, Vương gia từng là gia tộc hạng hai đang trên đà suy thoái, suýt chút nữa rớt khỏi danh sách. Nhưng đúng lúc đó, Tạ gia, một trong tứ đại gia tộc, sụp đổ, may mắn hơn nữa, Vương gia lại kỳ tích giành được hơn nửa sản nghiệp của Tạ gia, nhanh chóng từ một gia tộc hạng hai đang suy thoái, vươn lên hàng ngũ tứ đại gia tộc Tô Thành, trở thành gia tộc hàng đầu ở Tô Thành, em có biết Tạ gia sụp đổ như thế nào không? Vương Tiêu hỏi tiếp. Cái đó thì em không biết. Cô gái lắc đầu. Những chuyện này, ta cũng chỉ biết khi Vương gia chúng ta chuyển đến Tụ Long Trang. Vương Tiêu dường như nhớ lại một chuyện kinh hoàng, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, nói, nghe nói Tạ gia từng ở Tụ Long Trang quá tự cao tự đại, đắc tội Sở tiên sinh, ngay ngày hôm đó, Tạ gia bị đuổi khỏi Tụ Long Trang, ngày hôm sau, Tạ gia sụp đổ trong chớp mắt, mất hết tất cả, từ đó biến mất khỏi Tô Thành. Vừa rồi người đạp xe, là Sở tiên sinh. Cô gái kinh hãi há hốc miệng. Đây là Tạ gia, một trong tứ đại gia tộc Tô Thành, dù là tài sản hay địa vị, chỉ cần dậm chân một cái là cả Tô Thành rung chuyển. Vậy mà chỉ vì đắc tội vị Sở tiên sinh kia mà biến mất khỏi Tô Thành, cô gái bụng miệng, vô thức nhìn theo thanh niên đang đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang. Vị Sở tiên sinh có vẻ ngoài bình thường, khí chất nho nhã này, rốt cuộc có lai lịch gì mà đáng sợ như vậy? Sở Thiên đạp xe rời khỏi Tụ Long Trang, hướng Tô Đại mà đi, hắn không phải sinh viên Tô Đại, mà là nhân viên quản lý thư viện của trường. Suốt một vạn năm dài đằng đẵng, hắn cần tìm một việc gì đó để làm, nếu không, trong tháng ngày cô quạng dài dằng dặc, với việc linh khí cạn kiệt, không thể đột phá ngưng khí cảnh, dù là hắn cũng sẽ phát điên, biến thành quái vật. Chỉ khi tìm cho mình việc gì đó để làm, Sở Thiên mới cảm thấy mình vẫn là người bình thường. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, hắn từng làm qua đủ mọi nghề, đóng vai đủ loại nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn thấy nhân viên quản lý sách báo phù hợp với hắn nhất. Thư viện Tô Đại không chỉ có môi trường thanh nhã, còn cảm nhận được sức sống thanh xuân và tinh thần phấn chấn của giới trẻ, là một lựa chọn tốt của hắn. Sở Thiên đạp xe vào thành phố, trên đường lớn Tô, một chiếc xe nội địa dừng bên cạnh hắn, một giọng nữ có chút bối rối vang lên từ trong xe. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn lại. Cô là Dư Nhã. Sở Thiên nghĩ một chút mới nhớ ra cô gái này là ai. 7 năm trước, Sở Thiên chợt cảm thấy mình nên đi học, thế là lên đại học. Hắn có thể nói là trường sinh bất lão, luôn chỉ 20 tuổi, nên chỉ có thể học đại học. Dư Nhã là bạn học đại học của hắn, thần tượng, thì ra anh nhận ra em. Dư Nhã bước xuống xe, vẻ mặt có chút kích động. Khi còn học đại học, Sở Thiên luôn đứng nhất trong mọi môn học, hơn nữa, thường xuyên giành quán quân trong các cuộc thi thể thao, đơn giản là một người toàn năng, từng là một người nổi tiếng. Cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, khí chất nho nhã đặc biệt, Sở Thiên đã thu hút không biết bao nhiêu fan nữ, nàng từng là một trong những fan trung thành nhất của Sở Thiên, đáng tiếc, thần tượng của nàng quá bình dị, gần như không giao du với ai, sống một mình, luôn cho người ta cảm giác xa cách. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Thần tượng, anh bảo dưỡng thế nào vậy, không hề thay đổi gì cả, trông vẫn chỉ có 20 tuổi, da dẻ mịn màng, bây giờ em đứng trước mặt anh, gần như là cô rồi. Dư Nhã ngạc nhiên nhìn Sở Thiên từ trên xuống dưới rồi trêu chọc. Đã gần 4 năm sau khi tốt nghiệp, nàng sắp 30, vậy mà thần tượng cùng tuổi với nàng không hề thay đổi, làn da khiến nàng ghen tị, Sở Thiên cười trừ, không nói gì. Trong một vạn năm này, hắn thật sự trường sinh bất lão, ngoài tâm hồn già cỗi, vẻ ngoài không hề thay đổi, thần tượng, anh cũng đi dự tiệc sao? Dư Nhã đổi chủ đề, tò mò hỏi. Tiệc? Sở Thiên không hiểu gì cả. Dư Nhã thấy vẻ mặt không hiểu gì của Sở Thiên thì mới nhận ra, thần tượng của mình ngay cả khi còn học đại học cũng gần như không giao lưu với ai, sau khi tốt nghiệp lại càng biến mất như chưa từng tồn tại, lại càng không có liên lạc gì với các bạn học. Dư Nhã giải thích, là thế này, hôm nay Hoắc Lỵ từ nước ngoài về Tô Thành, Triệu Đông, chủ nhiệm lớp của chúng ta, đã triệu tập các bạn học ở Tô Thành để mở tiệc đón Hoắc Lỵ, tiện thể mọi người cùng nhau tụ tập. Hoắc Lỵ, Sở Thiên suy nghĩ một chút mới nhớ ra một người như vậy. Là hoa khôi của khoa khi hắn còn học đại học, Dư Nhã nói tiếp, thần tượng, em vất vả lắm mới gặp được anh, đi thôi, chúng ta cùng đi. Không cần đâu, em đi đi. Sở Thiên cười nói, kỳ thật, Sở Thiên cũng rất muốn được làm bạn và giao lưu như người bình thường, nhưng điều này chỉ thêm phiền phức cho hắn. Trong một vạn năm dài đằng đẵng, hắn cũng từng thử giao bạn như người bình thường, nhưng những người bạn từng quen biết đều chết đi hết đời này đến đời khác. Hắn không thể biết được, bạn bè hôm nay có phải là hậu duệ của người quen cũ nào đó hay không, Về sau, hắn không còn giao du bạn bè nữa, thần tượng, đi mà, ây, anh xem, địa điểm tụ tập ngay ở khách sạn Lệ. Tinh phía trước, chưa đến 100 mét, gần như vậy mà anh không đi thì không được đâu. Dư Nhã nói. Không cần. Sở Thiên vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, nói xong định đạp xe đi. Đi mà thần tượng, xin anh. Dư Nhã vội vàng nắm lấy tay Sở Thiên, đáng thương van nài, nếu anh không đi, hôm nay em sẽ không cho anh đi đâu cả. Mấy năm sau khi tốt nghiệp, nàng đã tìm kiếm tung tích của thần tượng mình nhưng không có kết quả gì, hôm nay gặp lại, sự kích động thời niên thiếu lại trào dâng. Nàng biết mình không thể đến được với thần tượng, nhưng có thể ở bên thần tượng thêm một khoảng thời gian cũng coi như vẽ một dấu chấm tròn hoàn mỹ cho tuổi trẻ. Đây là tâm nguyện của nàng, Sở Thiên bất đắc dĩ, đành đồng ý, điều này khiến Dư Nhã vui đến suýt nhảy dựng lên, thần tượng, anh đi trước đi, em đi theo sau. Dư Nhã cười hì hì nói. Sở Thiên cười khổ, Dư Nhã chắc là sợ hắn chạy mất, cười khổ đạp xe hướng về phía khách sạn Lệ Tinh năm sau cách đó không xa. Thần tượng vẫn quyến rũ như vậy, Dư Nhã trở lại xe, khởi động máy, chậm rãi theo sau Sở Thiên, nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, nàng lại như trở về tuổi trẻ, si mê nhìn theo bóng lưng thần tượng của mình, thần tượng, đây là loại xe đạp gì vậy, lại còn có khóa vân tay nữa. Đến bãi đổ xe ngoài trời của khách sạn Lệ Tinh, Dư Nhã kinh ngạc nhìn Sở Thiên đang đổ xe. Chiếc xe đạp của Sở Thiên trông rất bình thường, nhưng điều khiến Dư Nhã kinh ngạc là, cả bánh trước và bánh sau của chiếc xe đạp bình thường này đều được trang bị loại khóa vân tay như thể hòa là một với xe, ngươi đi đổ xe đi. Sở Thiên cười, không trả lời Dư Nhã. Dư Nhã vội vàng gật đầu, lái xe của mình tìm chỗ đổ trong bãi đổ xe ngoài trời. Trong bãi đổ xe tụ tập đủ loại xe sang trọng, khiến Dư Nhã vô cùng cẩn thận, sợ va phải những chiếc xe đắt tiền này. Tìm mãi, Dư Nhã mới thấy được một chỗ trống duy nhất, đổ cái xe thôi mà tim ta muốn rớt ra ngoài. Hai bên chỗ đổ xe đều là xe sang trọng tiền triệu, Dư Nhã khi đổ xe thực sự tim đập loạn xạ. Dư Nhã vất vả lắm mới đổ xe xong an toàn. Xoẹt, ngay khi Dư Nhã vừa đổ xe xong, một chiếc Mercedes màu xanh lam trị giá khoảng 3 triệu đột nhiên dừng ngay trước đầu xe cô. Một chiếc xe nội địa tồi tàn cũng xứng đổ ở đây, cô kia, lái xe đi chỗ khác, nhường chỗ này ra. Một thanh niên bước ra từ chiếc Mercedes, đập mạnh vào xe của Dư Nhã, chỉ vào Dư Nhã đang định xuống xe, vênh váo hung hăng nói. Toàn bộ bãi đổ xe đã không còn chỗ trống, và trong bãi đổ xe, chỉ có mỗi chiếc xe nội địa của Dư Nhã, một chiếc xe nội địa chưa đến 100.000 cũng xứng đổ ở đây sao, ta chiếm được chỗ đổ rồi, dựa vào cái gì phải nhường cho ngươi. Dư Nhã không thèm để ý đến gã thanh niên, xuống xe rồi đi thẳng về phía Sở Thiên đang đứng cách đó không xa. Thần tượng, Triệu Đông với bọn họ đến rồi, Hoắc Lị chắc cũng sắp tới, chúng ta lên thôi. Sở Thiên gật đầu, cùng Dư Nhã đi vào khách sạn Lệ Tinh. Một kẻ lái xe nội địa tồi tàn, lại còn là đàn bà, thế mà cũng dám coi thường Lý Phi ta, được lắm, cả thanh niên Lý Phi nheo mắt nhìn Dư Nhã bước vào khách sạn. Ở cái đất Tô Thành này, hắn chưa từng bị ai coi thường như vậy, một ả đàn bà lái xe nội địa tồi tàn, cái loại người sống ở đáy xã hội này, mà cũng dám đến vặt râu hùng của hắn, muốn chết. Hắn vừa rồi cũng quan sát Sở Thiên một chút, Sở Thiên mặc một thân đồ thường đơn giản, không phải bất kỳ nhãn hiệu nào hắn biết, trông rất bình thường. Hắn vốn cho rằng bạn trai của Dư Nhã phải có chút địa vị, ai ngờ cũng giống như Dư Nhã, đều là hạng người sống ở tầng lớp thấp kém, hai kẻ sống ở tận đáy xã hội, dám nghênh ngang trước mặt ta, không có chút giác ngộ nào của người ở tầng lớp dưới, ta sẽ cho các ngươi biết người ở tầng lớp dưới nên có giác ngộ gì. Trong giọng nói của Lý Phi tràn đầy vẻ lạnh lùng và chế giễu, giờ phút này, lầu 3 khách sạn Lệ Tinh, bên trong một gian phòng lớn trang hoàng lộng lẫy, đã tụ tập hơn 10 người. Người thì đông, nhưng phòng rất rộng, chứa 20-30 người vẫn còn thoải mái. Bên trong phòng, mọi người trò chuyện rôm rã. Nói nhiều nhất là tiền và sự nghiệp, không khí tuy náo nhiệt, nhưng sâu bên trong ẩn giấu sự ganh đua so sánh. Tất cả mọi người đều đã trưởng thành, sau khi tốt nghiệp trải qua vài năm lăn lộn trong xã hội đã dạy cho mỗi người rằng tiền và sự nghiệp chính là địa vị. Không có những thứ này, ngươi chẳng là cái thá gì, trước mặt người khác, dù là bạn bè tốt đến đâu, ngươi cũng sẽ tự giác lộ ra vẻ thấp kém, tự cảm thấy không ngóc đầu lên được, ngay cả giọng nói cũng không có chút lực lượng nào, lộ ra vẻ dè dặt cẩn trọng. Tình bạn thuần khiết giữa những người bạn học đã không còn, nói về người lăn lộn tốt nhất trong khoa chúng ta hiện tại, chắc chắn là khoa Hoa Hoắc Lị. Có người lái chủ đề sang Hoắc Lị. Mọi người lập tức hào hứng, đúng vậy, Hoắc Lị từ sau khi tốt nghiệp đã sang châu Âu. Ta nghe nói bây giờ đang làm kiểm toán trưởng trong một công ty lớn, không phải nghe nói đâu, đó là sự thật. Công ty của cô ấy tên là Omer, là một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu. Ta biết công ty này, nó là thương hiệu xa xỉ phẩm hàng đầu thế giới, nhất là mảng thời trang, đều lọt vào top 5. Rất nhiều phú hào đều mặc quần áo của nhãn hiệu này, các ngươi có biết Băng Chi Hạ đang thịnh hành năm nay không? Hoắc Lị chính là người thiết kế chính đấy, đã giành được giải thưởng lớn đấy. Hoắc Lị giỏi thật. Hoắc Lị hiện tại là kiểm toán trưởng thiết kế của Omer, lương một năm gần 5 triệu. Nhắc đến Hoắc Lị, mọi người nhao nhao kinh ngạc thán phục, ngưỡng mộ. Lương một năm 5 triệu, ở đây ai dám nghĩ đến, chỉ sợ rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Người ta Hoắc Lị một năm có thể kiếm được số tiền mà bọn họ cả đời không kiếm được. Đây chính là sự khác biệt. Ngoài Hoắc Lị ra, người lăn lộn tốt nhất khoa chúng ta là Triệu lớp trưởng. Lúc này, có người hướng chủ đề về Triệu Đông. Mọi người cùng nhau nhìn về phía một thanh niên. Thanh niên mặc một bộ Âu phục vừa vặn người, bên trong là áo sơ mi trắng và cà vạt, chân đi đôi giày da bóng loáng, đầu chải kiểu tóc bếp ngược, một bộ dáng vẻ trẻ tuổi tài cao. Ta sao có thể so sánh với Hoắc Lị được? Triệu Đông cười xua tay. Triệu lớp trưởng đừng khiêm tốn, anh bây giờ là quản lý của tập đoàn Tân Nguyên rồi còn gì? Một bạn học cười nói. Tập đoàn Tân Nguyên sao? Triệu lớp trưởng giỏi thế, đó là một tập đoàn đã niêm yết, giá trị thị trường đạt 500 triệu. Triệu lớp trưởng trẻ tuổi tài cao, làm quản lý trong tập đoàn lớn như vậy, lương một năm chắc chắn bằng mấy năm lương của chúng ta. Mọi người lại nhao nhao ngưỡng mộ Triệu Đông. Có mấy nữ bạn học còn chưa kết hôn, ném cho Triệu Đông những ánh mắt khác thường, mọi người đánh giá ta cao quá. Triệu Đông chua chát thở dài, lương một năm của ta, sau thuế cũng chỉ được 700-800 nghìn, mua một căn hộ 3 phòng ở Nhị Hoàng, lại đổi một chiếc BMW 5 series bản phun Option. Mỗi tháng trả nợ đã quá sức, cuộc sống còn không thoải mái bằng các cậu đâu. Ôi trời, sau thuế đã 700-800 nghìn, trước thuế chẳng phải hơn triệu à. Mua một căn hộ ở Nhị Hoàng, lại còn là 3 phòng, tiền đặt cọc cũng gần 1 triệu. Triệu Đông lắc đầu bất đắc dĩ nói tiếp, lúc đầu ta cũng dại dột, lúc mua nhà lại chọn trả trước 80%, khiến bây giờ cuộc sống khó khăn quá. Hai xì, một đám bạn học hít vào một ngụm khí lạnh. Căn hộ 3 phòng ở Nhị Hoàng của Tô Thành cũng phải hơn 4 triệu, Triệu Đông trả trước 80%, tức là hơn 3 triệu, sau khi mua nhà, Triệu Đông còn có khả năng mua BMW 5 series bản phun Option, tính cả chi phí lăn bánh phải hơn 600 nghìn. Triệu Đông này thật sự có tiền. Triệu lớp trưởng, hôm nay chúng ta phải làm thịt anh một trận. Có bạn học đề nghị. Đúng, đúng, mọi người phụ họa. Triệu Đông vội nói, các bạn học, phát phát thiện tâm, đừng làm thịt ta quá ác, nếu hôm nay tiêu hết hơn 100 nghìn, ta cũng phải đập nồi bán sắt. Ta lạy, lớp trưởng, chúng ta cạn lời, tất cả mọi người bật cười. Nhưng không có mấy người cười thật lòng. Mỗi một câu của Triệu Đông đều là khoe khoang trước mặt bọn họ về năng lực của hắn. Điều này vô hình trung khiến tất cả những người ở đây đều cảm thấy thấp kém hơn Triệu Đông. Lúc này Triệu Đông thở dài, ta vốn định liên lạc với mấy bạn học nữa, đáng tiếc là họ đều bảo bận đi làm không đến được. Ta biết, hôm nay là cuối tuần, họ cảm thấy lăn lộn không tốt, nên viện cớ từ chối ta. Ta đã bảo với họ là tất cả chi phí ta lo hết, không cần họ phải bỏ tiền, tiếc là họ vẫn không đến. Buổi họp mặt nhỏ này, ngoài việc là vì Hoắc Lị mời khách ra, cũng là để chúng ta ôn lại tình cảm bạn học, không có ganh đua so sánh gì cả. Triệu Đông nhìn các bạn học với vẻ tiếc nuối, tình bạn giữa chúng ta có thể nào mang hơi tiền vị được, các cậu nói có đúng không? Mọi người nhao nhao gật đầu cười. Nhưng nụ cười tràn đầy sự giả tạo. Các cậu có còn nhớ một người không? Có người đột nhiên chuyển chủ đề. Ai? Tất cả mọi người nghi hoặc. Đại thần tượng Sở Thiên, Sở Thiên, mọi người chợt nhớ đến nhân vật phong vân trong trường đại học năm xưa, Sở Thiên, thế là mọi người lại bàn tán. Nhớ năm đó, Sở Thiên ở trường đại học chúng ta đúng là một người tồn tại như thần, không chỉ đẹp trai mà các mặt đều hơn người. Năm đó Sở Thiên là nam thần số một của trường, không ai tranh cãi được. Ta nghe nói cậu ấy tốt nghiệp đi du học, với năng lực của Sở Thiên, bây giờ chắc hẳn lăn lộn hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Còn phải nói sao, người như thần thế kia chắc chắn bây giờ thành công lắm rồi, tiếc là bây giờ không ai biết cậu ấy ở đâu. Mọi người nhớ lại Sở Thiên năm đó, không khỏi cảm khái. Một người như thần vậy, nếu nói bây giờ Sở Thiên đã trở thành tỷ phú, bọn họ cũng sẽ không thấy lạ, còn thấy là điều đương nhiên ấy chứ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không ai biết tung tích của Sở Thiên. Nhìn này, ta mang ai đến đây? Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Dư Nhã bước vào. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Khi nhìn thấy người đi sau lưng Dư Nhã, tất cả mọi người đứng bật dậy. Sở Thiên, lại là Sở Thiên, ôi trời, Dư Nhã, cậu tìm đâu ra Sở đại thần của chúng ta thế? Một đám bạn học nhao nhao nghênh đón. Trong ánh mắt của mỗi người đều tràn đầy vẻ khó tin, vừa rồi bọn họ còn đang bàn luận về người đàn ông như thần này, bây giờ cậu ấy lại xuất hiện. Sở đại thần, cậu còn nhận ra chúng ta không? Nhìn thấy Sở Thiên vẫn cao lớn tuấn tú nho nhã như xưa, không hề thay đổi chút nào, mọi người lại như thể quay về thời đi học, nhiệt tình nhìn Sở Thiên. Sở Thiên nhìn đám bạn học kinh ngạc và nhiệt tình, cảm thấy thật bất ngờ, xa cách 4 năm trời, những người bạn học này vẫn nhiệt tình với cậu như vậy, nhưng vào lúc này, giọng nói có chút bối rối của Triệu Đông đột nhiên vang lên. Sở Thiên, vừa rồi ta nhìn thấy ở dưới lầu, cái người đổ xe đạp ở bãi đổ xe trông rất giống cậu, không lẽ thật là cậu đấy chứ? Xe đạp, một đám bạn học nhao nhao kinh ngạc, có người nói, Triệu Đông, chắc chắn ngươi nhìn lầm rồi, với năng lực của Sở Thiên, sao có thể? Cưỡi xe đạp đến đây, không ai tin được rằng nhân vật phong vân một thời của trường lại đến một nơi sang trọng thế này bằng xe đạp, dù là đi taxi còn hơn là đi xe đạp. Này, mọi người nhìn đi, ngay cạnh bãi đổ xe có chiếc xe đạp đấy. Triệu Đông đứng bên cửa sổ sát đất, chỉ xuống bãi đổ xe lộ thiên, cạnh đó có một chiếc xe đạp. Mọi người vô thức nhìn theo, càng thêm ngạc nhiên, họ cứ tưởng Sở Thiên đi xe đạp công cộng, ai ngờ không phải, chiếc xe đạp kia trông rất bình thường, chắc chỉ vài trăm tệ, rõ ràng, chiếc xe đạp này do chính Sở Thiên mua, người từng được ví như thần, nay lại rơi vào cảnh không mua nổi xe ư, thời đại này, không có xe thật dễ bị coi thường, nhất là giữa bạn học cũ, càng dễ bị xem thường hơn. Vừa nãy tôi thấy người đổ xe đạp mặc đồ giống Sở Thiên, nhưng nghĩ không thể nào là cậu ấy được nên không để ý. Chắc chắn không phải Sở đại thần của chúng ta rồi. Triệu Đông nhìn Sở Thiên, vẻ mặt khẳng định lắc đầu. Đúng, chắc chắn không phải Sở đại thần của chúng ta, cả đám bạn học đều không tin vào kết quả này. Sở Thiên cười khẽ, thản nhiên nói, anh không nhìn lầm đâu, chiếc xe đó đúng là của tôi. Cái gì, không thể nào, mọi người đều trợn tròn mắt. Người tệ nhất trong số họ cũng đã mua xe, dù không đắt nhưng đi lại thoải mái hơn đi bộ nhiều. Ai có thể ngờ rằng Sở Thiên, người từng giỏi giang hơn họ vô số lần, lại không có nổi một chiếc xe. Không thể nào Sở Thiên, cậu từng xuất sắc như vậy, là sinh viên đứng đầu đại học, sao lại không có xe? Triệu Đông tỏ vẻ kinh ngạc, rồi như nhớ ra điều gì, vội hỏi, cậu đang làm gì bây giờ? Mọi người đều tò mò nhìn Sở Thiên. Có lẽ họ đã nghĩ sai, việc Sở Thiên đi xe đạp không có nghĩa là cậu không có xe. Có lẽ cậu ấy thích cuộc sống giản dị thôi, một người nổi bật như Sở Thiên chắc hẳn đã có chút của cải rồi chứ. Sở Thiên luôn giữ nụ cười trên môi, nói, tôi là nhân viên quản lý ở thư viện Tô Đại. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều há hốc mồm, nhân viên quản lý thư viện, một người từng xuất sắc đến mức khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, lại còn từng đi du học, giờ lại chỉ là một nhân viên quản lý thư viện ư? Họ cứ nghĩ Sở Thiên đã sớm có chút vốn liếng, ai ngờ cậu ấy chỉ là nhân viên thư viện, lương 3-4 ngàn tệ. Sao có thể có của cải được, Sở Thiên đã sa sút đến mức này sao? Lần này ngay cả Triệu Đông cũng kinh ngạc, không ngờ Sở Thiên lại tàn tạ đến vậy, từ một thiên tài trở thành phế vật, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng, nhìn thấy thiên tài năm xưa giờ biến thành phế vật, còn kém xa mình, sao có thể không vui cho được, hắn cố tình cảm thán. Sở Thiên, hồi đại học tôi đã thấy tính cậu quá trầm, không hòa đồng, quả nhiên là hại cậu rồi. Dù cậu có giỏi đến đâu thì ích gì chứ? Mọi người đều tiếc nuối, thời đại học, Sở Thiên là người để họ ngưỡng mộ, nhưng khi vào xã hội, cậu ấy lại chỉ có thể đơn độc. Thật đúng là thế sự vô thường, Sở Thiên chỉ cười, không nói gì thêm. Thần tượng, đừng để ý đến họ. Dư Nhã trừng mắt liếc Triệu Đông đầy tâm cơ, kéo Sở Thiên ra khỏi đám bạn học. Ra một chỗ, Dư Nhã tự trách, thần tượng, xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Để bù đắp, nếu cậu có khó khăn gì, cứ nói với tôi. Dư Nhã cũng không ngờ rằng thần tượng của mình từng huy hoàng như vậy, giờ lại nghèo túng thế này, thấy thần tượng của mình ra nông nỗi này, cô cũng rất buồn. Dù công việc của cô bây giờ không có gì đặc biệt, nhưng nếu có thể giúp thần tượng, cô nhất định sẽ giúp. Sở Thiên hơi ngạc nhiên, nghĩ ngợi rồi hỏi, cô đang làm ở đâu? Khuôn mặt xinh đẹp của Dư Nhã ửng hồng, có chút ngại ngùng nói, tôi làm ở bộ phận thiết kế của tập đoàn Tinh Diệu, vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ thôi. Thần tượng, cậu có coi thường tôi không? Vừa nãy cô còn nói muốn giúp thần tượng, nhưng với chút năng lực của mình, sao có thể giúp được đây? Sở Thiên khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Sau đó, Triệu Đông và đám bạn học lại nói chuyện rôm rã, nhưng bầu không khí đã trở nên hơi vi diệu, hầu như không ai nhắc đến Sở Thiên, nhân vật phong vân năm nào nữa. Mọi người cố ý vây quanh Triệu Đông nói chuyện. Ai nấy đều là người hiểu chuyện, Sở Thiên đã sa sút, không còn là nhân vật nổi bật như trước. Triệu Đông bây giờ trẻ tuổi tài cao, kết giao với hắn sẽ có lợi hơn. Trong lúc đó, Có người gọi Dư Nhã đến nói chuyện, Dư Nhã sợ bị Lạnh Nhạt thần tượng nên từ chối. Thần tượng, chúng ta nói chuyện gì đi? Thấy mình và Sở Thiên cứ ngồi im như vậy có vẻ hơi ngốc, Dư Nhã chủ động mở lời. Nói chuyện gì? Sở Thiên hỏi. Tôi cũng không biết. Dư Nhã ngượng ngùng nói. Vậy thì đừng nói nữa. Sở Thiên nói. Dư Nhã á khẩu, thần tượng của cô, vẫn lạnh lùng như trước, cô lại thở dài trong lòng, thần tượng của mình, vốn nên trở thành một tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng, thật không ngờ, sự lạnh lùng ấy lại hại chính cậu, dẫn đến cơ hàng thế này, xin lỗi, tôi đến muộn, để mọi người đợi lâu, lúc này, một cô gái cao ráo, dáng người uyển chuyển, ăn mặc thời trang, trẻ trung xinh đẹp, đi đôi giày cao gót tinh xảo bước vào phòng. Cô vừa xuất hiện, ánh mắt của Triệu Đông và những người còn lại đều bị thu hút. Sự xuất hiện của cô khiến cả căn phòng nhỏ bừng sáng. Các bạn nữ thấy cô, đều cảm thấy mình kém sắc, tự ti. Các bạn nam thì có cảm giác kinh diễm, nhất là Triệu Đông, mắt sáng rực, Hoắc Lị càng ngày càng đẹp, càng có sức hút. Hoắc Lị, cô để mọi người đợi lâu như vậy, phải tự phạt ba chén mới được. Triệu Đông vội vàng tiến lên đón, những người khác cũng đi theo. Tửu lượng của em kém lắm, mong mọi người nương tay à. Hoắc Lị cười tươi như hoa, giọng nói rất dễ nghe, có sức hút mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều bật cười. Bây giờ nhân vật chính đã đến, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Triệu Đông bảo phục vụ, sau đó mọi người vây quanh Hoắc Lị, như chúng tinh vây quanh mặt trăng đi về phía bàn tiệc. Sở Thiên. Đến lúc này Hoắc Lị mới chú ý thấy trong phòng còn có một người, nhìn Sở Thiên bình thản ngồi trên ghế sofa, không giống những người khác vội vã tiến lên đón, Hoắc Lị ngạc nhiên, rồi chủ động bước tới. Không ngờ rằng, nhân vật phong vân như thần đồng của trường chúng ta cũng đến, khuôn mặt tươi tắn của Hoắc Lị lộ vẻ vui mừng, Sở Thiên trước đây ở trường quá xuất sắc, dù với thành tựu hiện tại của Hoắc Lị, khi gặp lại Sở Thiên, cô cũng không khỏi vui mừng. Triệu Đông đi sau lưng cô nhíu mày, cười thầm trong bụng. Để xem sau khi Hoắc Lị biết Sở Thiên đã nghèo túng thế nào, có thất vọng và khinh thường cậu không, mọi người đều thở dài trong lòng, vừa nãy họ cũng như Hoắc Lị, khi thấy Sở Thiên thì rất kinh ngạc và có chút kích động. Nhưng ai ngờ, Sở Thiên như thần năm nào giờ chỉ còn là nhân viên thư viện, Hoắc Lị chắc chắn không thể ngờ cậu lại sa sút đến vậy, Sở Đại Thần, đã lâu không gặp. Hoắc Lị mang theo vẻ kinh hỉ khó nén tiến đến trước mặt Sở Thiên, đưa ra bàn tay ngọc ngà. Đã lâu không gặp. Sở Thiên đứng dậy khỏi ghế salon, lịch sự đưa tay ra bắt. Hoắc Lị và Sở Thiên tay nắm chặt lấy nhau. Giờ khắc này, Hoắc Lị đã tỉnh táo lại từ kinh hỉ ban đầu khi thấy Sở Thiên, thay vào đó là ánh mắt thực tế để đánh giá Sở Thiên. Tuy nói Sở Thiên từng là nhân vật phong vân như thần, nhưng đó là ở trong đại học, bước vào xã hội rồi, ai có thể đảm bảo Sở Thiên vẫn phong vân như vậy. Điều nàng giỏi nhất là dùng góc độ chuyên nghiệp để đánh giá Sở Thiên, nàng có được thành tựu hôm nay, không chỉ biết xem xét thời thế, mà còn có con mắt vô cùng tinh tường, thường thường, trang phục có thể nói lên tất cả về một con người, Sở Thiên mặc rất bình thường, một bộ đồ màu trắng ôm dáng, quần dài xám nhạt thoải mái, cùng một đôi giày thể. Thao màu trắng, toàn bộ đều hết sức bình thường. Bộ này nhìn qua giá không quá 300 tệ. Thấy hết những điều này, Hoắc Lị đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, đôi mắt đẹp không kìm được dần dần mở lớn. Một bên, Triệu Đông thấy Hoắc Lị nắm tay Sở Thiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đến hắn còn chưa nắm được tay Hoắc Lị, vậy mà bị Sở Thiên đang sa sút chiếm tiện nghi. Nhưng thấy thần sắc kinh ngạc của Hoắc Lị, trong lòng hắn lập tức sảng khoái. Chắc hẳn hiện tại Hoắc Lị đã nhìn ra từ trang phục của Sở Thiên, hắn đã sa sút rồi. Hoắc Lị hiện tại là tổng thanh tra thiết kế thời trang của Omer, một người có con mắt tinh đời đến mức nào, chắc chắn liếc mắt là có thể nhìn ra gu ăn mặc của Sở Thiên thật tệ hại, nhưng đúng lúc này. Trời à, Sở Đại Thần, bộ quần áo và giày của anh, là đến từ, xưởng thủ công Bella, sao? Giọng Hoắc Lị kinh ngạc, có chút run rẩy, còn mang theo vẻ khó tin, Triệu Đông ngây người, Hoắc Lị đây là phản ứng gì, chẳng lẽ bộ quần áo của Sở Thiên, giá trị không nhỏ? Đến Hoắc Lị cũng kinh ngạc như vậy, Hoắc Lị, xưởng thủ công Bella là cái gì? Một đám bạn học cùng nhau kinh ngạc, nhau nhau cảm thấy không thể tin được, không ai ngờ tới, bộ quần áo của Sở Thiên, khiến Hoắc Lị thất thố như vậy. Mọi người chắc biết Chanel, Gucci, Hermes, cùng với Omer của chúng ta, các nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới chứ. Hoắc Lị dù cố nén chấn kinh trong lòng, giọng vẫn hơi run. Đám người nhao nhao gật đầu. Đó là các nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới được công nhận, đến trẻ con cũng biết. Vậy tôi có thể nói cho các bạn biết, những nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu này, trước xưởng thủ công Bella, cũng chỉ như thần tử trước mặt đế vương, chỉ có thể thần phục. Tất cả nhãn hiệu xa xỉ hàng đầu cộng lại, cũng không sánh bằng một cái xưởng thủ công Bella trong giới thời trang chúng ta. Xưởng thủ công Bella hoàn toàn là đế vương, càng là thánh địa mà mỗi chuyên gia thiết kế thời trang hướng tới, Hoắc Lệ nhẹ nhàng nói, khó kìm nén nội tâm kích động. Sao chúng ta chưa từng nghe nói? Triệu Đông kinh ngạc hỏi. Hắn cũng thay mọi người ở đây hỏi câu hỏi này, vì các bạn còn chưa đủ tầm để biết đến. Câu nói này không thể nghi ngờ chê bai Triệu Đông và những người khác một phen, nhưng Hoắc Lệ chỉ đang trần thuật một sự thật. Hoắc Lệ nói tiếp, xưởng thủ công Bella không lớn, chỉ là một tòa lâu đài cổ, nhưng mọi người biết không, muốn mua trang phục của xưởng thủ công Bella, không phải muốn mua là mua được, mà là do xưởng thủ công Bella chọn người mua. Dù có nhiều tiền đến đâu, xưởng thủ công Bella cho rằng bạn không đủ tư cách, bạn cũng không mua được trang phục của xưởng thủ công Bella. Nhưng dù như vậy, các hoàng thất lớn trên thế giới, các quyền quý lớn, đều đuổi theo như vịt. Nghe nói, trên thế giới này, chỉ có 100 người có tư cách mua được trang phục của xưởng thủ công Bella. T. Triệu Đông và những bạn học còn lại cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái xưởng thủ công Bella này quá mức kinh thế hải tục, nếu không phải do Hoắc Lệ nói ra, bọn họ căn bản không tin có một sự tồn tại thần bí như vậy, vậy trang phục của xưởng thủ công Bella chẳng phải là đắt đến vô lý. Triệu Đông run giọng hỏi. Hoắc Lệ gật đầu, nói, trang phục của xưởng thủ công Bella, một bộ đơn giản nhất, chỉ riêng nguyên vật liệu đã tốn ít nhất 5 triệu tệ, mọi người nghĩ xem, giá bán của nó sẽ cao bao nhiêu. Ghê vậy, trang phục đắt như thế, vậy mà lại có người mua. Triệu Đông run rẩy không dám tin. Vậy nên nói, tầm mắt và tư duy của anh quá nhỏ bé, còn lâu mới đạt đến trình độ đó. Hoắc Lệ mỉm cười nói. Triệu Đông lập tức đỏ mặt tía tai, Hoắc Lệ, vậy bộ quần áo của Sở Đại Thần. Dư Nhã bên cạnh bị chấn động đến ngây người, lúc này lên tiếng hỏi dò. Mọi người ở đây, lập tức nhìn về phía Sở Thiên, giờ phút này, ánh mắt Hoắc Lệ nhìn Sở Thiên ánh lên vẻ ngưỡng mộ, nói, bộ trang phục và giày của Sở Đại Thần chúng ta, nhìn rất đơn giản dị không tả nổi, nhưng mọi người có lẽ không biết, một bộ như vậy, giá ít nhất 10 triệu tệ, đây là tôi ước tính cẩn thận rồi đấy. Cái gì 10 triệu, các bạn học kinh ngạc đến choáng váng đầu óc, Dư Nhã hai mắt mở lớn, hai tay bịt miệng lại, vừa rồi cô còn nói nếu Sở Thiên có khó khăn gì, có thể nói với cô. Người ta mặc một bộ quần áo đơn giản đã hơn chục triệu, còn cần cô giúp sao? Triệu Đông lúc này xấu hổ đến muốn tìm cái hố chui xuống, trước đó hắn cho rằng Sở Thiên sa sút, nhưng ai biết, Sở Thiên lại là một siêu cấp phú hào ẩn mình, một bộ trang phục đơn giản, có thể nghiền ép hắn thành cặn bã, vừa rồi hắn còn khoe mẽ trước mặt người ta, Sở Thiên vẫn bình thản như vậy, không có chút gợn sóng nào. Bộ quần áo này của hắn, đúng là đến từ xưởng thủ công Bella, trong nhà còn rất nhiều, hơn nữa, mỗi năm, mỗi quý, xưởng thủ công Bella đều sẽ đúng giờ đưa đến 10 bộ trang phục khác nhau phù hợp với mùa, đồng thời không thu bất kỳ chi phí nào. Lúc này, Dư Nhã như chợt phát hiện ra điều gì, nghi hoặc lại có chút không xác định nhìn Sở Thiên. Sở Đại Thần, bộ trang phục này của anh, tại sao không có tiêu chí của xưởng thủ công Bella? Trang phục của tôi xưa nay sẽ không có tiêu chí. Sở Thiên ôn tồn lễ độ nói. Chuyện đó không thể nào, Dư Nhã nhíu đôi mày thanh tú, khẽ lắc đầu. Hoắc Lệ, tiêu chí gì? Triệu Đông vội hỏi, phản ứng của Hoắc Lệ như vậy, có lẽ là đang nghi ngờ bộ trang phục của Sở Thiên có quẩn khúc gì. Hoắc Lệ nói, tất cả trang phục của xưởng thủ công Bella bán ra, đều có một tiêu chí rất ưu nhã và tinh mỹ là, chim vĩnh hằng. Dù là những hoàng thất và quyền quý hàng đầu, cũng không có quyền sửa đổi hay bỏ đi, đây là điều mà xưởng thủ công Bella không cho phép thay đổi. Huống hồ, có thể mua được trang phục của xưởng thủ công Bella, chính là biểu tượng của thân phận và địa vị, cũng sẽ không có ai vứt bỏ. Nhưng bộ trang phục của Sở Thiên lại không có loại tiêu chí này. Nói đến đây, cách cô xưng hô với Sở Thiên cũng thay đổi, đám người nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy bộ trang phục của Sở Thiên có vấn đề, chẳng lẽ bộ quần áo này của Sở Thiên là hàng nhái? Trong lòng Triệu Đông mừng rỡ, trên mặt lại kinh ngạc nói, tôi nghe nói một số cao nhân trong nước, trình độ làm nhái có thể đánh tráo thật giả, có thể có người lén lút làm nhái đồ của xưởng thủ công Bella không? Nên không dám gắn tiêu chí lên. Đồ có giá trị, thường không thể thiếu những người này. Hoắc Lệ cười, lời nói bóng gió, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Trong khi nói, cô vốn đang nắm tay Sở Thiên, hờ hững rút ra. Thức ăn đã lên đủ, không khai tiệc thì nguội mất, đi thôi, chúng ta khai tiệc. Hoắc Lệ không nhìn Sở Thiên thêm chút nào, quay người đi về phía bàn tiệc, nhìn tôi này, làm chủ nhà chỉ lo nói chuyện phiếm, quên hết cả việc, mọi người, đi thôi, vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Đông đi theo bên cạnh Hoắc Lị, chào hỏi một đám bạn học, hiện tại lòng tự tin của hắn đã trở lại, phản ứng của Hoắc Lị đã nói cho họ câu trả lời, không ngờ Sở Thiên cũng chỉ mặc hàng nhái, ha ha, không mua nổi hàng thật, vậy mà mua hàng nhái mặc, thật mất mặt xấu hổ. Đám bạn học nhao nhao thở dài lắc đầu, nhân vật phong vân trong trường đại học ngày nào, bây giờ lại lung lạc đến mức mua hàng nhái để làm bộ làm tịch, thật là dối trá. Họ không phải coi thường Sở Thiên, nhưng Sở Thiên mua hàng nhái. Để ngụy trang địa vị như vậy, thật vô sĩ, đều là bạn học, sao phải ra vẻ trước mặt họ như vậy? Sở Thiên chỉ cười, không nói gì, việc trang phục của hắn không có tiêu chí, còn phải truy ngược dòng đến Bella, người sáng lập xưởng thủ công Bella, cùng những chuyện cũ giữa Bella và hắn, bữa tiệc bắt đầu, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Sau khi biết bộ quần áo Sở Thiên mặc là hàng nhái, đám bạn học không còn ai để ý đến Sở Thiên nữa. Vừa nãy còn nhiệt tình với Sở Thiên, Hoắc Lị giờ phút này thậm chí chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái. Triệu Đông thấy mọi người coi Sở Thiên như người vô hình, nhất là khi Hoắc Lị không còn quan tâm đến hắn, lập tức trong lòng vui sướng khôn tả. Hắn ta nghĩ rằng Sở Thiên không còn cơ hội tranh giành danh tiếng với hắn nữa rồi. Khi nâng chén chúc tụng, mọi người đều nhiệt tình mời Hoắc Lị và Triệu Đông trẻ tuổi tài cao, hoàn toàn bỏ qua Sở Thiên. Hoắc Lị lần lượt đáp lễ, khi cô ta mời rượu, chỉ khẽ lướt qua Sở Thiên một cái, rồi trực tiếp bỏ qua, thái độ hoàn toàn khác hẳn với vẻ kinh ngạc và kích động khi mới gặp Sở Thiên, cứ như hai người xa lạ, thần tượng, lâu rồi không gặp, em mời anh một ly. Dư Nhã cầm ly rượu lên, chủ động đến mời rượu Sở Thiên. Cô là người duy nhất mời rượu Sở Thiên, cũng là người duy nhất không thay đổi thái độ với hắn. Sở Thiên cười cười, cầm ly rượu lên, khẽ chạm rồi thôi. Dư Nhã lại uống cạn ly rượu, thật ra trong lòng cô lúc này rất khó chịu. Thần tượng của cô lại bị hắt hủi như vậy, không còn phong quang như năm xưa, cô nhìn thấy mà lòng đau xót. Hoắc Lị, em rất ngạc nhiên về xưởng thủ công Bella mà cô vừa nhắc đến. Cô có thể kể cho chúng ta nghe về lai lịch của nó, để chúng ta mở mang kiến thức được không? Sau ba lượt rượu, đồ ăn đã dùng gần hết, Triệu Đông liếc nhìn Sở Thiên, hiếu kỳ hỏi Hoắc Lị. Hắn cố ý khơi gợi chủ đề này để sát muối vào vết thương lòng của Sở Thiên, những người khác nhao nhao phụ họa. Đúng đó, cô kể cho chúng ta nghe về sự tồn tại thần bí của xưởng thủ công Bella, đi, chắc hẳn nó có lai lịch lớn lắm. Đám bạn học không phải muốn khơi lại vết thương lòng của Sở Thiên, mà là thật sự tò mò về xưởng thủ công Bella. Hoắc Lị liếc nhìn Sở Thiên, rồi cười nói, nhắc đến xưởng thủ công Bella, nó đã tồn tại được 500 năm rồi, 500 năm. Lâu vậy sao? Mọi người đều kinh ngạc. Hoắc Lị gật đầu, tiếp tục nói, người sáng lập xưởng thủ công Bella tên là Bella. Nếu mọi người từng đọc qua giả sử châu Âu, chắc hẳn đã nghe qua cái tên này. Không lẽ là Bella có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, được ghi chép trong giả sử châu Âu? Một bạn học đột nhiên kinh ngạc nói. Tôi cũng từng thấy những ghi chép liên quan trong giả sử châu Âu. Bella như thiên sứ, so với Tây Thi và Điêu Thuyền còn xinh đẹp hơn gấp bội. Một người khác lên tiếng bổ sung. Hoắc Lị gật đầu, nói, chính là Bella đó, theo những gì tôi đọc trong giả sử, gia tộc Bella cũng là quý tộc từ 500 năm trước, nhưng chưa từng liên quan đến ngành phục sức mà. Một bạn học nghi ngờ nói. Hoắc Lị mỉm cười, nói, chuyện này liên quan đến một truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Mọi người hứng thú. Hoắc Lị nói, tương truyền, vì Bella có dung nhan tuyệt thế, gia tộc Bella đã tìm mọi cách để che giấu cô, nhưng cuối cùng vẫn bị người ngoài biết đến. Cuối cùng, chuyện truyền đến tai quốc vương hạ lệnh cho gia tộc Bella phải giao Bella vào cung. Đối với giới quý tộc, đây là chuyện tốt, nhưng gia tộc Bella lại làm khác, chống lại mệnh lệnh của quốc vương và bí mật đưa Bella đi. Theo truyền thuyết, gia tộc Bella biết đại nạn sắp đến, nên đã để Bella đi tìm người trong lòng của cô. Bella còn có người trong lòng. Người trong lòng của cô là ai? Mọi người đều kinh ngạc và hiếu kỳ, người có thể chinh phục được dung nhan tuyệt thế của Bella phải là người thế nào? Nhất là, việc gia tộc Bella không màng đến mệnh lệnh của quốc vương, vẫn muốn đưa Bella đi tìm người trong lòng càng khiến người ta tò mò. Có thể thấy, người trong lòng của Bella chắc chắn không phải là người bình thường, chuyện này không ai biết. Hoắc Lị lắc đầu. Sau đó thì sao? Hoắc Lị thở dài, lắc đầu nói. Sau đó, quốc vương nổi giận, ra lệnh thả thư toàn bộ gia tộc Bella. Đến khi Bella trở về, cô chỉ tìm được người em trai còn nhỏ may mắn sống sót. Bella không tìm được người trong lòng. Đám người hiếu kỳ truy hỏi. Tìm được, cô còn dẫn theo người trong lòng cùng trở về. Đến đây, Hoắc Lị lộ vẻ sùng bái, nói, theo truyền thuyết, người trong lòng của Bella thấy gia tộc Bella rơi vào cảnh ngộ như vậy, trong cơn giận dữ đã một mình diệt toàn bộ vương triều, để em trai Bella thay thế. Đám người nhao nhao kinh hãi, người trong lòng của Bella có lai lịch ra sao mà khủng bố như vậy, mấy nữ sinh nhao nhao có chút ngưỡng mộ. Một người phụ nữ có một người yêu giận dữ vì hồng nhan như vậy thì cuộc đời còn gì để hối tiếc, đây chính là diệt cả một vương triều đó, bậc anh hùng cái thế như vậy trên đời có được mấy ai. Dư Nhã có chút hâm mộ Bella, cô thất thần nghĩ, nếu cô có được một người anh hùng cái thế như vậy thì tốt biết bao, vậy tại sao Bella lại sáng lập xưởng thủ công Bella? Dư Nhã tò mò hỏi. Hoắc Lị cười khổ nói, đây vẫn luôn là một bí ẩn. Ngoại trừ Bella ra, e rằng không ai biết lý do là gì. Nghe đến đây, trong ánh mắt Sở Thiên hiện lên vẻ hồi ức, hắn biết rõ nguyên nhân, người trong lòng của Bella, kỳ thật chính là hắn, nhưng từ trước đến nay, hắn chỉ xem Bella là bạn của mình, Bella cũng biết rõ điều này, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Sở Thiên chợt buồn bã. Bella sáng lập xưởng thủ công cũng là vì hắn, khi Bella biết hắn trường sinh bất lão, biết mình không thể ở bên hắn mãi mãi, nên đã sáng lập xưởng thủ công Bella, để tạo ra những bộ trang phục đẹp nhất và thoải mái nhất trên thế gian, đến khi Bella gần qua đời. Trong lần gặp cuối cùng, cô mới nói cho hắn biết lý do thật sự, chỉ có bốn chữ, cả đời bầu bạn và áo sinh bầu bạn phát âm gần giống nhau, trong lòng Sở Thiên thở dài, Bella dành tình cảm sâu đậm cho hắn, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không phá vỡ mối quan hệ bạn bè, khiến Bella mang theo tiếc nuối mà ra đi. Lúc này, Triệu Đông thấy Sở Thiên thất thần, xem ra, chính mày bây giờ cũng cảm thấy mặt hàng nhái thật xấu hổ nhỉ, quả nhiên, hắn ta cố tình lái chủ đề sang xưởng thủ công Bella để đả kích Sở Thiên. Phục vụ, cho chúng tôi thêm hai chai rượu vang đỏ. Triệu Đông thấy rượu trên bàn đã hết, liền gọi phục vụ và dặn dò một tiếng. Tiếp theo, hắn chuyển chủ đề, cố ý nhìn Sở Thiên, vờ suy ngẫm một chút rồi nói, Sở Thiên, hay là thế này đi, cậu đến công ty của chúng tôi làm việc đi. Công ty của chúng tôi tuy không lớn mạnh gì, nhưng lương chắc chắn cao hơn cậu bây giờ. Không cần. Sở Thiên mỉm cười. Ồ. Công việc hiện tại của Sở Thiên là gì? Hoắc Lị có chút ngạc nhiên. Triệu Đông thấy đã thành công thu hút sự chú ý của Hoắc Lị thì trong lòng mừng rỡ, cố ý thở dài một tiếng. Công việc hiện tại của Sở Thiên là nhân viên quản lý ở thư viện lớn của Tô Thị, lương chắc cũng chỉ 3-4 ngàn thôi nhỉ. Hoắc Lị nhìn Sở Thiên với ánh mắt phức tạp rồi im lặng. Không ngờ, nhân vật phong vân từng được ngưỡng mộ lại rơi vào cảnh nghèo túng như vậy, đến mức phải mua hàng nhái để mặc, thật đáng buồn, kể từ đó. Cô và Sở Thiên đã là người của hai thế giới khác nhau. Lúc này, cô phục vụ xinh đẹp cầm hai chai rượu vang đỏ mới đến. Trong lúc mọi người nói cười vui vẻ, cô lần lượt rót rượu cho từng người. Khi thấy mọi người đều trò chuyện rôm rã, chỉ riêng Sở Thiên bị bỏ rơi, cô nhân viên phục vụ đã cố ý quan sát kỹ hơn Sở Thiên khi rót rượu cho hắn. Cô có chút kinh ngạc. Dung mạo Sở Thiên rất tuấn tú, khí chất đặc biệt đã trải qua sự tôi luyện càng thu hút người khác. Cô có một cảm giác khó tả. Sở Thiên chắc chắn mạnh hơn tất cả những người ở đây, cô không hiểu tại sao những người này lại kinh thường Sở Thiên. Đột nhiên, mặt cô tái mét, vội vàng nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, do mãi đánh giá Sở Thiên nên cô đã vô ý làm đổ rượu vang lên quần áo hắn. Nếu chuyện này bị quản lý biết, cô sẽ bị phạt tiền không ít, không sao cả. Trên mặt Sở Thiên luôn nở nụ cười hiền lành. Cô nhân viên phục vụ đang nghe truyện trên TV audio CV thở phào nhẹ nhõm, nói lời xin lỗi lần nữa rồi rời đi. Trong lòng cô thắc mắc, một người tốt như vậy sao lại bị người khác kinh thường, Sở Thiên thật sự không để ý chút nào, cầm khăn tay lau qua loa quần áo. Mọi người không để ý đến sự việc nhỏ nhặt này, nhưng Hoắc Lị lại chú ý đến và tùy ý liếc nhìn. Chỉ một cái liếc nhìn đó, cô đã hoàn toàn ngây dại, chiếc áo Sở Thiên mặc là màu trắng tinh, rượu vang đỏ có màu đỏ tím, một khi dính vào thì không thể nào giặt sạch được, nhưng Hoắc Lị lại thấy rằng trên chiếc áo trắng của Sở Thiên không hề có vết rượu nào, thậm chí còn không hề bị ướt. Nếu không tận mắt chứng kiến việc Sở Thiên dùng khăn giấy lau rượu, cô hoàn toàn không thể tin được, bộ quần áo Sở Thiên mặc thật sự là của xưởng thủ công Bella. Trang phục của xưởng thủ công Bella, dù ngâm trong chậu nhuộm cũng không bị nhuộm màu, càng không thấm một giọt nước, đây là một trong những lý do khiến nó có giá trị lớn như vậy. Đột nhiên, Hoắc Lị nhớ đến một tin đồn, nghe nói, trong xưởng thủ công Bella có một loại trang phục đặc biệt không được đánh dấu, chim vĩnh hằng, để thể hiện sự độc nhất vô nhị, lẽ nào đây là sự thật? Bộ quần áo của Sở Thiên chính là bộ trang phục độc nhất vô nhị đó. Thật xin lỗi, ta đi vệ sinh một lát. Trong lúc Hoắc Lị kinh ngạc về bộ quần áo của Sở Thiên cầm khăn ăn lau khóe miệng, đứng dậy rời khỏi phòng. Các bạn học khác vẫn trò chuyện rôm rã, Trừ Dư Nhã, không ai để ý đến Sở Thiên. Triệu Đông liếc nhìn Sở Thiên, thầm chế giễu. Trước kia, hình ảnh của ngươi được tất cả bạn học, thậm chí cả viện trưởng xem trọng, thật vinh quang biết bao, còn giờ đây, ngươi lại rơi xuống thảm hại như một con chó, bị bạn học hắt hủi như vậy, chắc là không chịu nổi đả kích, muốn lặng lẽ rời đi nhỉ, xin lỗi, ta cũng đi vệ sinh. Hoắc Lị thấy Sở Thiên ra khỏi phòng, bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, theo sau Sở Thiên. Hả? Triệu Đông ngạc nhiên, Sở Thiên vừa ra khỏi phòng, Hoắc Lị đã đuổi theo, cứ như thể Hoắc Lị đuổi theo Sở Thiên vậy, ha ha, chắc chắn là mình suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi Hoắc Lị phát hiện Sở Thiên mặc đồ nhái và biết công việc của Sở Thiên, cô ta đã không còn quan tâm đến Sở Thiên nữa, lạnh nhạt như thể hai người ở hai thế giới khác nhau, làm sao Hoắc Lị lại đuổi theo Sở Thiên được. Dư Nhã, mọi người nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết cậu làm ở đâu nhỉ? Triệu Đông chuyển mắt nhìn sang Dư Nhã. Trong đám bạn học chỉ có Dư Nhã là không hề thay đổi thái độ với Sở Thiên, luôn bảo vệ cậu. Nếu có thể kéo Dư Nhã ra khỏi Sở Thiên thì Sở Thiên thật sự sẽ tàn tạ như chó. Trước đây hắn không để ý đến Dư Nhã, giờ mới nhìn kỹ, không khỏi động lòng. Xa cách 4 năm, trải qua sự đời, Dư Nhã đã biết cách ăn mặc, dung nhan xinh đẹp không hề thua kém Hoắc Lị, nhất là Dư Nhã không có vẻ nịnh bợ như Hoắc Lị. Trong cái xã hội phức tạp này, cô nàng rất hấp dẫn, Triệu Đông không khỏi có ý đồ. Hắn biết mình không thể theo đuổi Hoắc Lị, vậy thì lùi một bước, có được Dư Nhã cũng không phải là một lựa chọn tồi. Mình nhà, làm ở Tinh Diệu Tập Đoàn. Dư Nhã buồn rầu trả lời. Tinh Diệu Tập Đoàn tốt đấy chứ, Triệu Đông ngạc nhiên, nói, Tinh Diệu Tập Đoàn còn mạnh hơn Tân Nguyên Tập Đoàn của chúng ta một chút, cậu làm ở Tinh Diệu Tập Đoàn, chắc lên làm chủ quản rồi nhỉ, có phải cậu muốn biết tình hình gần đây của mình, rồi chế giỡn như cách các cậu chế nhạo thần tượng của mình không? Dư Nhã nói thẳng. Thần tượng của cô bị mọi người hắt hủi, chính là do Triệu Đông gây ra. Cô sớm đã hận Triệu Đông, sao mình lại có ý đó được, mọi người là bạn học, mình có chút năng lực, chỉ muốn giúp đỡ bạn bè, sao cậu lại hiểu lầm mình như vậy? Triệu Đông tỏ vẻ ủy khuất. Dư Nhã lười để ý đến Triệu Đông. Dư Nhã hiện đang ở bộ phận thiết kế của Tinh Diệu Tập Đoàn, vẫn chỉ là nhân viên quèn, không phải chủ quản. Một nữ tử ngồi cạnh Dư Nhã lên tiếng. Lý Diễm, cậu cũng ở Tinh Diệu Tập Đoàn à? Triệu Đông ngạc nhiên nhìn Lý Diễm. Mình không chỉ ở Tinh Diệu Tập Đoàn, còn ở cùng tổ với Dư Nhã, chỉ là mình là tổ trưởng. Lý Diễm hất tóc, vẻ mặt đầy tự hào. Triệu Đông nhận ra, Dư Nhã có lẽ sống không tốt, trong lòng hắn vui mừng, giả vờ trầm ngâm, nói, Dư Nhã, mình biết năng lực của cậu rất mạnh, hay là thế này, cậu đến tập đoàn mình đi, có mình tiến cử, cậu sẽ nhanh chóng lên chức chủ quản, lương một năm ít nhất 150.000, còn có thưởng cuối năm nữa. Nếu thật sự có thể chiêu mộ Dư Nhã về dưới trướng, hắn có thể gần gũi lâu ngày mà. Các bạn học nhau nhau hâm mộ Dư Nhã, mình ở Tinh Diệu Tập Đoàn rất tốt. Dư Nhã từ chối thẳng thừng. Dư Nhã, sao cậu phải khổ như vậy? Lý Diễm lắc đầu, ai cũng biết cậu có năng lực, nhưng đến giờ vẫn chỉ là nhân viên quèn, không bằng cả mình, cậu biết tại sao không, chẳng phải vì cậu không biết đối nhân xử thế sao? Dù cậu có cố gắng, năng lực giỏi hơn nữa, thì có ích gì? Vẫn không được trọng dụng. Giờ Triệu Đông giúp cậu, sao không làm? Các bạn học khác nhau nhau khuyên bảo. Đúng đấy Dư Nhã, Triệu Đông giờ là quản lý của Tân Nguyên Tập Đoàn, cậu làm dưới trướng cậu ấy, có cậu ấy giúp đỡ, cậu sẽ phát huy được tài năng. Mình đã nói mình sống tốt rồi mà, không cần các cậu lo lắng cho mình. Dư Nhã có chút bực bội nói. Lý Diễm thở dài. Dư Nhã, cậu phải trân trọng cơ hội này đấy, cậu cũng thấy đấy. Sở Thiên là một ví dụ, anh ta từng phong quang thế nào ở trường đại học, ai cũng nghĩ tương lai anh ta sẽ thành công lớn, trở thành tỷ phú là chuyện đương nhiên, nhưng hiện thực lại tàn khốc, ai có thể ngờ, anh ta lại sa sút đến mức chỉ có thể làm nhân viên quản lý thư viện, còn không bằng người khuân vác, đó là vì sao? Chẳng phải là vì anh ta không biết đối nhân xử thế sao? Dư Nhã khó chịu khi nghe Lý Diễm chê bai thần tượng của mình. Cô bực bội nói, các cậu nói đủ chưa? Thần tượng của mình tuy giờ túng quẫn, nhưng mình tin rằng, anh ấy sẽ gặp được Bá Nhạc thưởng thức anh ấy. Bá Nhạc. Ha ha, Lý Diễm khinh thường cười. Nếu Sở Thiên có thể gặp được Bá Nhạc, anh ta đã không phải làm nhân viên quản lý thư viện. Với tính cách lãnh đạm của Sở Thiên, cả đời anh ta chỉ có thể yên lặng trong thư viện. Các bạn học nhau nhau lắc đầu, tiếc cho Dư Nhã sùng bái Sở Thiên đến mức mù quáng. Thôi thôi, mọi người đừng nói nữa. Đừng vì một mình Sở Thiên mà mất vui. Triệu Đông ra vẻ người tốt, cắt ngang chủ đề, nhìn Dư Nhã sâu sắc. Dư Nhã, cửa lớn của mình luôn rộng mở vì cậu, Nếu cậu muốn đến tập đoàn mình sẵn sàng chào đón. Tàu. Mọi người ngớ người, rồi ánh mắt trở nên kỳ lạ. Mấy nữ sinh nhao nhao hâm mộ Dư Nhã, Triệu Đông đây là muốn theo đuổi Dư Nhã, được Triệu Đông trẻ tuổi tài cao theo đuổi, Dư Nhã thật hạnh phúc, Dư Nhã không để ý, buồn bã ăn uống một mình, Hoắc Lị đuổi theo Sở Thiên vào nhà vệ sinh, thấy Sở Thiên đi vào nhà vệ sinh nam, cô vội lấy đồ trang điểm, tỉ mỉ dặm lại phấn son trước gương, lúc nãy là cô phán đoán sai, bộ quần áo Sở Thiên mặc, không phải hàng nhái, mà là hàng thật từ, Bella thủ công phường. Sở Thiên đâu có túng quẫn, hoàn toàn là thần hào. Ẩn mình, vừa dặm trang điểm xong, Sở Thiên từ nhà vệ sinh nam đi ra, anh coi Hoắc Lị như không thấy, bật vòi nước rửa tay, Hoắc Lị lại chủ động xích lại gần. Hơn nữa, Hoắc Lị đi ra phía sau Sở Thiên, hệt như chó mà ngửi tới ngửi lui trên người Sở Thiên, thậm chí còn sờ tay vuốt vuốt quần áo anh vài lần. Cô làm gì vậy? Sở Thiên cau mày. Trời à, Sở Thiên, bộ trang phục này của anh, đích thực là xuất xứ từ Bella thủ công phường. Hoắc Lị nhìn Sở Thiên với ánh mắt lấp lánh, trong đôi mắt cô ta tràn ngập những ngôi sao nhỏ. Cô ta vừa ngửi chỗ quần áo của Sở Thiên bị rượu vang đỏ dính vào, không những không có mùi rượu vang, mà cả bộ quần áo toát ra một mùi hương tự nhiên thấm vào ruột gan. Đây không phải là mùi nước hoa, mà là Bella thủ công phường dùng phương pháp bí ẩn để giữ lại hương thơm tự nhiên của nguyên liệu khi chế tác. Phục sức và những chỗ cô ta vuốt trên quần áo Sở Thiên cũng đã trở lại nguyên trạng. Không lưu lại dấu vết nào, cô ta hoàn toàn xác định, bộ quần áo này của Sở Thiên là hàng thật của Bella thủ công phường, cô nhầm rồi, bộ quần áo này của tôi không phải của Bella thủ công phường. Sở Thiên nhìn Hoắc Lị bình thản, anh không thích phụ nữ thân cận mình như vậy, được rồi, Sở Thiên, trước đó là ta hiểu lầm ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, không thể chấp nhặt với một tiểu nữ tử như ta. Hoắc Lị cười tươi như hoa, trước mặt Sở Thiên, tỏa ra từng tia mị ý, nếu nói lúc trước, Sở Thiên bị nàng phán đoán bộ quần áo kia là hàng nhái. Giờ phủ nhận, nàng chắc chắn tin tưởng. Không chỉ sẽ tin, mà còn càng xem trọng Sở Thiên hơn. Nhưng bây giờ, nàng xác nhận bộ quần áo Sở Thiên mặc là đồ thật, Sở Thiên lại phủ nhận như vậy, càng khiến nàng tin bộ quần áo này xuất xứ từ xưởng thủ công Bella. Hơn nữa, vẫn là bộ phục sức độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Người có thể mua được phục sức từ xưởng thủ công Bella, trên toàn thế giới chỉ có 100 người. 100 người này, vô luận là địa vị hay tài phú, đều là những tồn tại số 1 trên thế giới này. Nhưng chính những tồn tại này lại không ai có thể mua được bộ phục sức độc nhất vô nhị kia. Nhưng mà bộ phục sức độc nhất vô nhị này lại mặc trên người Sở Thiên, điều này nói rõ cái gì? Hoắc Lị không dám tưởng tượng, cũng không có gan đi tưởng tượng. Sở Thiên, lần này ta về Tô Thành sẽ ở lại mấy ngày, đây là địa chỉ tạm thời của ta ở Tô Thành, còn có số điện thoại, nhất định phải gọi cho ta đấy nhé. Hoắc Lị chủ động lấy ra một tờ giấy viết địa chỉ cùng dãy số, tha thiết đưa cho Sở Thiên. Lúc đưa cho Sở Thiên, nàng còn hữu ý vô ý trượt tay trong lòng bàn tay Sở Thiên một cái. Nàng tuy không biết Sở Thiên cụ thể làm gì, nhưng bây giờ nàng có thể khẳng định một điều, Sở Thiên là một siêu cấp thần hào đang ẩn mình. Nếu mình có thể nắm bắt cơ hội này, từ nay về sau có thể đi đến đỉnh cao nhân sinh, nhất định phải gọi cho ta đó nhé. Lúc rời đi, Hoắc Lị làm động tác gọi điện thoại áp sát bên tai, dặn dò đáng yêu động lòng người, sau đó ưỡn dáng người rời đi. Sở Thiên nhìn cũng không thèm nhìn tờ giấy trong tay, tiện tay ném vào thùng rác. Sau đó rửa tay lại một lần, từ nhà vệ sinh bước ra, Sở Thiên chợt nghe thấy từ góc hành lang truyền đến một tiếng quát lớn. Phạm Thanh Thanh, cô làm cái trò gì vậy hả? Còn làm đổ rượu đỏ lên người khách hàng. Cô có biết việc này sẽ ảnh hưởng đến khách sạn lớn đến mức nào không? Phạm Thanh Thanh, chính là cô gái vừa vô ý làm đổ rượu đỏ lên người ta. Sở Thiên nhớ lại cô nhân viên phục vụ kia, trên áo cô ta có đeo bảng tên, hình như đúng là viết Phạm Thanh Thanh. Tổ trưởng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi biết sai rồi, sẽ không có lần sau nữa ạ. Phạm Thanh Thanh tú lệ thanh thuần, kinh sợ vội vàng nhận lỗi. Nhận lỗi là xong à? Nếu ai làm sai cũng chỉ cần nhận lỗi là được, vậy cái tủ điếm này còn không phải đóng cửa à? Tổ trưởng Thanh sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phạm Thanh Thanh. Phạm sai thì phải chịu phạt, toàn bộ tiền thưởng tháng này của cô bị trừ hết. Nếu sau này khách hàng khiếu nại đòi bồi thường, thì cô cuốn gói mà đi. Tổ trưởng, có thể giảm bớt một chút được không ạ? Ở nhà vẫn đang đợi tôi gửi tiền về. Sắc mặt Phạm Thanh Thanh trắng bệch, nàng là một cô gái từ nông thôn lên, tại thành thị xa lạ này, không có nơi nương tựa. Nếu như bị trừ hết tiền thưởng, nàng sẽ không còn tiền gửi về cho cha mẹ ở quê nữa, người nhà cô có phải chết hết rồi không mà còn cần cô kiếm tiền nuôi gia đình. Tổ trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ chua ngoa. Tôi, nghe những lời chua ngoa này, trong lòng Phạm Thanh Thanh tràn đầy ấm ức, nhưng nàng lại không dám phản kháng, nàng rất cần công việc này để kiếm tiền. Nàng xấu hổ cúi gằm mặt, ngậm ngùi nói, cha mẹ tôi sức khỏe không tốt lắm, không làm được việc nặng nhọc, ở nhà còn có một đứa em trai sắp thi đại học, rất cần tiền tổ trưởng, tôi van xin cô, chỉ trừ một nửa tiền lương thôi được không ạ? Ha ha, thật là một thân thế bi thảm, thân thế khổ sở của Phạm Thanh Thanh, không những không khiến tổ trưởng mảy may động lòng, ngược lại còn cười nhạo nói, chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Chỗ này của chúng ta đâu phải cơ quan từ thiện, cô diễn cho ai xem đấy hả? Nàng hù dọa nhìn Phạm Thanh Thanh, giờ cô chọn đi, hoặc là nhận phạt, bị trừ hết tiền thưởng, hoặc là cuốn gói mà đi ngay. Mấy người phục vụ bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt xem kịch vui. Phạm Thanh Thanh tuy mới đến khách sạn chưa được một tháng, nhưng biểu hiện vô cùng ưu tú. Thường xuyên được khách hàng khen ngợi, còn có khách chủ động cho tiền qua hào phóng, nhưng con ngốc này lại không cần, nói phục vụ khách hàng là trách nhiệm của cô ta, bọn họ làm việc ở khách sạn lâu như vậy, rất ít khi nhận được tiền qua, càng hiếm khi được khách hàng khen ngợi, sự ưu tú của Phạm Thanh Thanh khiến họ vô cùng ghen ghét, tôi nhận phạt. Phạm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, ngậm ngùi chấp nhận sự trừng phạt này, nàng vì cho em trai đi học, chủ động từ bỏ việc học, đến thành thị xa lạ này. Không có bằng cấp, nàng vất vả lắm mới có được công việc này, nàng không thể bỏ. Tiên sinh, ngài cần gì ạ? Lúc này, tổ trưởng bỗng nhiên thấy một thanh niên tuấn dật nho nhã bước đến, nàng vội vàng thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, thay bằng nụ cười chuyên nghiệp và lễ tiết. Phạm Thanh Thanh quay người nhìn lại, khi thấy Sở Thiên, lập tức kinh hãi, vị tiên sinh này tìm tới để tố cáo mình sao? Sở Thiên liếc nhìn Phạm Thanh Thanh, hướng về phía tổ trưởng nói, tôi là vị khách hàng bị cô ấy làm đổ rượu đỏ lên người. Tiên sinh, ngài đến đây là, khiếu nại Phạm Thanh Thanh ạ? Tổ trưởng vội hỏi. Trái tim Phạm Thanh Thanh khẩn trương đến cực điểm, nếu Sở Thiên khiếu nại nàng, nàng xong đời. Sở Thiên khẽ lắc đầu, ông tôn lễ độ nói, tôi vừa nghe được cô muốn xử phạt cô ấy, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ tôi cũng không có ý trách tội cô ấy, nhưng khách sạn các cô có quy định riêng, xử phạt cô ấy cũng là theo quy định, tôi sẽ không can thiệp, cho nên tôi đến đây để giúp cô ấy nộp tiền phạt, cô không cần trừ lương làm khó cô ấy. Nói đến đây, Sở Thiên lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho vị tổ trưởng, tiền lương một tháng của cô ấy là bao nhiêu, cô cứ trừ bấy nhiêu. Cái này, tổ trưởng ngây dại, làm việc ở khách sạn nhiều năm như vậy, nàng chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Mấy người phục vụ bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm, một vị khách không những không khiếu nại Phạm Thanh Thanh, cũng không cầu xin cho Phạm Thanh Thanh, mà lại công nhận việc xử phạt Phạm Thanh Thanh, còn chủ động nộp tiền phạt giúp cô ta, đây là vị khách hàng thần tiên nào vậy? Phạm Thanh Thanh kinh ngạc há hốc miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nàng hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên lại trả tiền phạt cho mình. Tôi không muốn phải gọi đến ông chủ của các cô đâu. Sở Thiên thấy tổ trưởng do dự không quyết, bình thản nói. Tổ trưởng lấy lại tinh thần, cuối cùng vẫn cầm thẻ đi khấu trừ tiền phạt của Phạm Thanh Thanh, nếu chuyện này kinh động đến ông chủ, thì sẽ không còn là chuyện nhỏ, đến lúc đó nàng cũng sẽ bị liên lụy. Tiên sinh, thẻ của ngài đây. Tổ trưởng trở lại, cung kính đưa thẻ cho Sở Thiên. Sở Thiên không nói gì thêm, quay người rời đi. Tiên sinh, cảm ơn ngài. Sau lưng, truyền đến giọng cảm kích nghẹn ngào của Phạm Thanh Thanh. Sở Thiên khẽ gật đầu, không quay đầu lại rời đi, hốc mắt Phạm Thanh Thanh hơi ướt át, lúc nãy trong phòng, nàng nghe được vị tiên sinh này là một công việc rất bình thường, chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, lương tháng chắc cũng chỉ 3-4 ngàn, còn thấp hơn lương của nàng một chút. Cũng chính vì vậy, vị tiên sinh này mới bị những người bạn học kia hắt hủi, nhưng vị tiên sinh này, trong lúc bản thân bị đồng học hắt hủi, nhân sinh gặp chuyện không như ý, vẫn giúp đỡ người khác, dùng số tiền ít ỏi của mình, chủ động trả tiền phạt cho nàng. Khóe mắt Phạm Thanh Thanh ẩn ẩn rơi lệ, tại thành thị xa lạ này, nàng gặp được quý nhân đầu tiên trong đời, sự cảm kích từ tận đáy lòng, nàng khắc ghi trong tâm khảm. Sở Thiên về đến phòng, bên trong mọi người đang trò chuyện rôm rã, chủ đề xoay quanh Hoắc Lị và Triệu Đông, không ai để ý đến sự trở lại của Sở Thiên. Sở Thiên giờ đã sa sút đến mức này, không cần thiết phải để ý đến hắn nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng cố gắng tránh mặt Sở Thiên, kẻo hắn gặp khó khăn lại tìm đến vay tiền, nếu cho Sở Thiên vay, chỉ sợ hắn đến lãi cũng không trả nổi. Thần tượng, em bóc tôm cho anh. Dư Nhã thấy Sở Thiên trở lại, nỗi buồn bực trong lòng cuối cùng cũng vơi đi nhiều, chủ động bóc tôm cho hắn. Không cần đâu. Sở Thiên mỉm cười lắc đầu. Em bóc xong rồi, anh không ăn em sẽ rất buồn đó, ăn một miếng đi mà. Dư Nhã đáng yêu nhìn Sở Thiên, làm vẻ mặt đáng thương. Sở Thiên cười, cắp con tôm đã bóc vỏ, nhai kỹ nuốt chậm. Dư Nhã nở nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt xinh xắn. Nàng cố ý làm vậy, mọi người không để ý đến thần tượng, trong lòng anh nhất định rất khó chịu. Nàng muốn thần tượng cảm thấy rằng, sự huy hoàng của anh vẫn còn đó, vẫn có người sùng bái anh, như vậy, có lẽ trong lòng thần tượng sẽ vơi đi phần nào. Phương Lý Diễm nhìn Dư Nhã, chế giễu trong lòng, Dư Nhã ngốc nghếch, Sở Thiên đã nghèo túng, sống còn khó khăn, cô còn nịnh bợ hắn, cô nghĩ Sở Thiên còn có ngày huy hoàng sao? Không thể đâu, cô nịnh bợ hắn chỉ hại mình thôi. Triệu Đông cũng thấy cảnh này, trong lòng lạnh lẽo, mình định theo đuổi cô ta, mà cô ta lại tốt với người đàn ông khác, hắn cảm thấy mình bị cắm sừng, nhưng nghĩ đến Sở Thiên giờ đã nghèo rất mồng tơi, với năng lực của mình, chỉ cần tấn công mạnh mẽ, Dư Nhã chắc chắn sẽ siêu lòng, hắn cũng nguôi ngoai phần nào. Sở Đại Thần, trước đây em không kính rượu anh, là vì anh luôn là nhân vật chủ chốt trong lòng em. Hoắc Lị rót cho mình một chén rượu, cười tươi như hoa, từ từ tiến đến chỗ Sở Thiên, nói. Nhân vật chủ chốt đương nhiên phải xuất hiện cuối cùng, giờ em mời anh một ly. Khéo giao tiếp, nàng che đậy chuyện trước đó không để ý đến Sở Thiên rất tốt, bầu không khí bỗng im lặng, mọi người không hiểu chuyện gì, Triệu Đông và Lý Diễm ngơ ngác. Hoắc Lị trước đây còn chẳng thèm liếc nhìn Sở Thiên, sao giờ lại chủ động mời rượu. Dư Nhã mừng cho thần tượng của mình, thần tượng cuối cùng không bị hắt hủi, được Hoắc Lị chủ động mời rượu, trong lòng anh hẳn là sẽ dễ chịu hơn. Sở Thiên cười nhạt, cầm chén rượu lên khẽ chạm rồi thôi. Hoắc Lị uống cạn chén rượu. Dư Nhã, chúng ta đổi chỗ, em ngồi chỗ của chị đi. Hoắc Lị nhìn Dư Nhã, tuy tươi cười nhưng giọng điệu không cho phép từ chối. Hả? Vâng ạ, trước mặt Hoắc Lị, Dư Nhã bất giác trở nên lép vế. Nàng đứng dậy nhường chỗ cho Hoắc Lị, mọi người ngơ ngác, chuyện gì thế này? Hoắc Lị muốn ngồi cạnh Sở Thiên, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt trước đây, khi Hoắc Lị định ngồi xuống chỗ của Dư Nhã, Sở Thiên đứng lên, lịch sự nói với mọi người, xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục, tôi đi trước. Nói xong, Sở Thiên rời khỏi phòng, không nhìn Hoắc Lị đang cố lấy lòng mình. Thần tượng, đợi em với. Dư Nhã thấy Sở Thiên đi, vội đuổi theo. Nàng cũng không muốn ở lại đây nữa, mọi người ăn no cả rồi chứ. Hoắc Lị hoàng hồn, ấy nấy nói một câu, rồi nhanh chân bước ra ngoài. Mọi người nhìn nhau. Không ngờ, Sở Thiên đi, Dư Nhã cũng đi theo, ngay cả Hoắc Lị, nhân vật chính của buổi tụ tập cũng đi. Mọi người ăn cũng kha khá rồi nhỉ. Triệu Đông hết hứng ăn, vốn định ăn xong sẽ đi hát, nhưng giờ xem ra không cần thiết, nên kết thúc buổi tụ tập thôi, xuống thang máy đến cửa chính quán rượu. Khi Hoắc Lị đang ngồi trong chiếc xe đã gọi, cô ta lại giơ tay lên tay giả vờ gọi điện thoại, liếc mắt đưa tình với Sở Thiên, nói, Sở Thiên, em chờ anh. Sở Thiên bình thản, không nói gì, Dư Nhã đi bên cạnh Sở Thiên, hướng bãi đổ xe ngoài trời. Khi đi, nàng lặng lẽ đánh giá Sở Thiên, thần tượng tuy nghèo túng, nhưng vẫn quyến rũ như trước, nhất là khi ở gần thần tượng, càng cảm nhận được khí chất đặc biệt mê người của anh, chỉ tiếc, thần tượng không để ý đến mình. Dư Nhã tự giễu, người như thần tượng, chỉ có Hoắc Lị mới xứng. Hoắc Lị vừa ném hoa cho thần tượng, chắc chắn là có ý với anh, Hoắc Lị và thần tượng đúng là trai tài gái sắc. Dư Nhã không khỏi có chút thất vọng. Bãi đổ xe ngoài trời không xa, đến rất nhanh, lúc này, một đám người đi ra từ trong bãi đổ xe, có già có trẻ, đều là người nước ngoài, đeo kính, nói chuyện với nhau bằng những thuật ngữ khó hiểu. Sở Thiên định lấy xe đạp rời đi, thì ánh mắt bỗng chú ý đến chiếc Mercedes màu lam trong bãi đổ xe. Trong xe còn có một thanh niên, bên cạnh xe còn có một chiếc xe thương vụ, bên trong có bốn người, anh đưa em về. Sở Thiên nghĩ rồi nói với Dư Nhã. Thật à, Dư Nhã mừng rỡ, vô thức đi đến chiếc xe đạp của Sở Thiên bên cạnh bãi đổ xe, có thể ngồi sau xe của thần tượng, cùng anh trải qua khoảnh khắc yên bình, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng. Nhưng đi được hai bước, nàng dừng lại. Dư Nhã thấy thần tượng lại đi về phía bãi đổ xe, nàng mới nhận ra, thần tượng chỉ đưa nàng đến bãi đổ xe. Dư Nhã ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ. Lúc này, Triệu Đông và đám bạn học thanh toán xong, đi ra bãi đổ xe, họ đều lái xe tới, và đổ xe ở đó. Sở Thiên, đi xe đạp mệt lắm, hay là tôi cho cậu đi nhờ một đoạn? Triệu Đông cười nói với Sở Thiên. Đúng đấy, Sở Thiên, mọi người đều có xe, cậu ở đâu, tiện đường thì bọn tớ chở cậu. Đám bạn học nhao nhao lên tiếng. Chỉ có ít người là thật lòng. Lý Diễm không nói gì, mỉa mai trong lòng, xe đạp của Sở Thiên đổ bên ngoài bãi đổ xe, Sở Thiên đi theo Dư Nhã vào bãi đổ xe, chỉ sợ là để xin đi nhờ xe, thật đáng thương, Sở Thiên đã sa sút đến mức này rồi sao? Không cần. Giọng Sở Thiên vẫn bình thản như vậy. Một đoàn người đi vào bãi đổ xe, chiếc Mercedes màu lam giờ mở cửa, Lý Phi bước xuống xe, đồng thời, chiếc xe thương vụ bên cạnh hắn mở cửa, bốn gã đàn ông vạm vỡ bước ra, đứng sau lưng Lý Phi. Đợi cậu lâu lắm rồi. Lý Phi liếc nhìn Sở Thiên, rồi ánh mắt dừng lại trên người Dư Nhã. Anh muốn làm gì? Dư Nhã không ngờ chỉ vì trước đó mình không nhường chỗ cho Lý Phi mà hắn lại mang người đến đây chờ mình, nàng chưa thấy cảnh này bao giờ, kinh hãi, nàng vô thức xích lại gần Sở Thiên. Muốn làm gì? Ha ha, Lý Phi rất thích thú khi thấy Dư Nhã hoảng sợ, một người sống ở đáy xã hội, lại dám coi thường hắn, giờ hắn sẽ cho Dư Nhã biết, người ở đáy xã hội nên biết thân phận của mình. Giờ tôi cho cô thấy tôi muốn làm gì, Lý Phi vung tay, quát, đập xe đạp của cô ta cho tao, đập xe đạp của nàng cho ta, bành. Bành. Bành, theo mệnh lệnh của Lý Phi, bốn gã đại hán khôi ngô phía sau hắn lập tức lôi trùy lớn ra, đập mạnh vào chiếc xe nội địa của Dư Nhã. Các ngươi, mặt Dư Nhã trắng bệch, nàng muốn xông lên ngăn cản, nhưng không dám, chỉ trơ mắt nhìn chiếc xe yêu quý bị người ta không kiêng nể gì đập phá. Tất cả mọi người ngây người. Đến giờ phút này, họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không hiểu vì sao Lý Phi lại đập xe của Dư Nhã. Sở Thiên thản nhiên quan sát, không nói một lời. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của Dư Nhã bị đập nát vụn, trở thành một đống sắt vụn. Dư Nhã tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng tức giận thì làm được gì, nàng chỉ là một người bình thường, trước mặt Lý Phi, kẻ có tiền có thế, nàng còn có thể làm gì, nàng chỉ có thể nén giận, chôn vùi tất cả phẫn nộ và uất ức vào lòng, tại sao các ngươi lại đập xe của Dư Nhã? Một bạn học giận dữ hỏi. Lý Phi thấy không ai dám xông lên ngăn cản, hài lòng cười nói, ta cho các ngươi biết, đây là cái giá phải trả khi tranh chỗ đậu xe với Lý Phi ta. Rõ ràng là ta chiếm chỗ đậu trước, là ngươi muốn cướp chỗ của ta. Đôi mắt Dư Nhã đỏ hoe, tràn đầy phẫn nộ và tủi nhục. Cái gì? Chỉ vì một chỗ đậu xe, ngươi liền đập xe của Dư Nhã, thật quá khinh người, các bạn học cùng nhau phẫn nộ, chỉ vì một chỗ đậu xe, hơn nữa Lý Phi còn cướp chỗ của Dư Nhã, vậy mà hắn lại tùy tiện đập xe của nàng, quả thực là quá đáng. Sao nào, các ngươi rất phẫn nộ à? Lý Phi khiêu khích nhìn đám đông, giễu cợt, ta cho các ngươi cơ hội, có gan thì tiến lên thử xem. Bốn gã đại hán khôi ngô bước lên phía trước, hung thần ác sát nhìn chằm chằm đám đông. Cả đám học sinh nhất thời im thinh thít, dù lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng không ai dám tiến lên. Va chạm nhiều trong xã hội khiến họ đều hiểu, Lý Phi không phải người mà họ có thể trêu vào. Dư Nhã tuy là bạn học, nhưng họ không cần thiết phải vì nàng mà gây sự với Lý Phi, chút lấy tai họa, thà bớt một chuyện còn hơn. Lý Phi mặt đầy vẻ khinh thường. Loại người này mà cũng dám đấu với hắn sao? Cho bọn chúng 10 lá gan cũng không ai dám đứng ra. Lý Phi nhìn Dư Nhã, châm chọc, trước kia cô không phải không thèm để ý đến ta sao? Giờ thì sao, chỉ biết nén giận, hắn nở nụ cười cao ngạo, hiện tại ta đập xe của cô có thể làm gì ta? Nếu có bản lĩnh, cô cứ việc ra đập xe của ta đi, ta cho cô cơ hội. Hắn nhặt một cây trùy lớn ném xuống đất. Hắn khinh thường nhìn Dư Nhã. Xe của ta tính cả chi phí sửa sang lại cũng chỉ 400-500 vạn thôi, không đáng bao nhiêu, nếu cô thấy đền nổi thì cứ tự nhiên mà đập. Gương mặt xinh đẹp của Dư Nhã tái nhợt, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng rất muốn cầm trùy đập xe Lý Phi, nhưng không có khả năng đền nổi. 4 triệu đối với nàng mà nói, đã là một con số trên trời. Các bạn học nhau nhau im lặng, đây chính là sự khác biệt giữa công tử nhà giàu và người bình thường, người ta tùy tiện chơi cũng có thể chơi chết ngươi. Bảo ngươi đập xe, ngươi cũng không dám, chỉ có thể nén giận, về phần xe của cô, ta đập thì cứ đập, cô muốn đi kiện thì cứ việc, đến cả phí luật sư ta cũng có thể khiến cô tán gia bại sản. Lý Phi nhìn Dư Nhã và những người khác như nhìn sâu kiến. Hắn rất thích cái cảm giác những người bình thường tức giận đến cực điểm mà chỉ có thể nhẫn nhịn này, thật sảng khoái và cao ngạo biết bao. Sở Thiên thản nhiên chứng kiến tất cả, đang định bước ra thì Triệu Đông đã nhanh chân chạy lên trước. Triệu Đông thực ra không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, gây sự với Lý Phi, nhưng thấy Dư Nhã kinh hãi nắm chặt tay Sở Thiên, như thể coi hắn là chỗ dựa. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đồng thời, hắn biết đây là cơ hội tốt để Dư Nhã yêu thích mình, hắn lập tức ngẩng cao đầu ưỡn ngực, sải bước ra ngoài. Mày lại là cái thá gì? Lý Phi thấy lại có người dám đứng ra, không khỏi cảm thấy hứng thú. Trước mặt hắn mà còn có kẻ không sợ chết, thú vị đấy. Ta là Triệu Đông, quản lý chi nhánh của tập đoàn Tân Nguyên. Triệu Đông đưa danh thiếp. Thấy Triệu Đông bước ra, các bạn học nhao nhao phấn chấn, trong số họ, chỉ có Triệu Đông là có địa vị, quan hệ rộng, thân phận quang minh chính đại, có lẽ Lý Phi sẽ nể mặt. Đám người lại vô thức liếc nhìn Sở Thiên, nhao nhao thở dài lắc đầu, Sở Thiên từng là người đứng đầu trong trường đại học của họ, oai phong lẫm liệt biết bao, giờ lại nghèo túng đến nhu nhược như vậy, chẳng còn chút phong thái nào. Thật đáng buồn và đáng tiếc, Lý Diễm liếc nhìn Sở Thiên, lại nhìn Dư Nhã, chế giễu trong lòng. Dư Nhã, cô thấy chưa, Sở Thiên mà cô luôn sùng bái đã nhu nhược đến nhát như chuột, ngay cả sách giày cho Triệu Đông người ta cũng không xứng. Dư Nhã có chút kinh ngạc nhìn Triệu Đông. Nàng không ngờ Triệu Đông sẽ đứng ra vì mình, giờ nàng mới phát hiện, ngoài việc có chút tâm cơ, Triệu Đông dường như cũng có điểm đáng khen. Tập đoàn Tân Nguyên. Ha ha ha, nghe Triệu Đông nhắc đến bốn chữ, tập đoàn Tân Nguyên, Lý Phi như thể bị chọc trúng điểm cười, phá lên cười, hắn còn tưởng là ai, hóa ra lại là người của tập đoàn Tân Nguyên. Tiếp đó, hắn lấy điện thoại ra, bấm một số, cố tình bật loa ngoài hết cỡ. Uy, Từ Nghiễm, có phải dưới trướng ông có một thằng tên là Triệu Đông, làm quản lý gì đó không? Là Lý Thiếu, Triệu Đông phụ trách bộ phận tiêu thụ, sao vậy? Hắn chọc tới ngài ạ. Lý Phi cúp điện thoại ngay lập tức, tươi cười rạng rỡ nhìn sắc mặt trắng bệch của Triệu Đông. Biết tao là ai không? Ngài, ngài là con trai của chủ tịch Lý. Mặt Triệu Đông trắng bệch, cứng đờ tại chỗ. Cuộc điện thoại vừa rồi của Lý Phi khiến hắn lập tức đoán ra thân phận của Lý Phi, đúng là con trai của chủ tịch tập đoàn Tân Nguyên. Biết thì tốt, Lý Phi cười nhạt một tiếng, lập tức quát lớn, quỳ xuống cho tao, liếm sạch giày cho tao. Lý Thiếu, cái này, Triệu Đông thấp thỏm lo sợ. Hắn tuyệt đối không ngờ mình lại chọc phải thiếu gia của tập đoàn Tân Nguyên. Mày không quỳ xuống liếm giày cho tao cũng được, từ hôm nay trở đi, mày cuốn xéo khỏi tập đoàn Tân Nguyên, đồng thời, tao có thể đảm bảo, từ nay về sau mày đừng hòng sống yên ổn ở Tô Thành. Lý Phi xem thường Triệu Đông. Hắn tưởng cái thằng không sợ chết này là ai, hóa ra lại là người làm công cho nhà mình. Một con chó nhà mình, cũng dám cắn chủ sao, thật là chuyện nực cười, bịch, vân vân, tôi sẽ lau giày cho Lý Thiếu. Triệu Đông không chút do dự quỳ xuống trước mặt Lý Phi, dùng quần áo của mình cung kính lau giày cho hắn. Hắn đã hao tâm tổn trí mới có được vị trí như ngày hôm nay tại tập đoàn Tân Nguyên, nhất là hắn còn đang gánh trên vai khoản vay mua nhà và xe, nếu không có công việc này, hắn sẽ mất tất cả. Cái này, nhìn Triệu Đông vốn oai phong lẫm liệt, giờ phút này lại như chó quỳ trên mặt đất lau giày cho Lý Phi, cả đám bạn học đều ngây người. Lý Diễm cảm thấy khó tin, vừa rồi cô còn nghĩ Sở Thiên xách giày cho Triệu Đông cũng không xứng, chỉ trong nháy mắt, Triệu Đông lại biến thành như một con chó vẫy đuôi mừng chủ, tất cung tất kính quỳ gối trước mặt Lý Phi. Dư Nhã trợn mắt há mồm. Việc Triệu Đông đứng ra vì nàng khiến nàng cho rằng hắn cũng có điểm đáng khen, ai có thể ngờ, Triệu Đông lại là người không có cả khí phách và tôn nghiêm, trực tiếp quỳ xuống. Triệu Đông trước mặt bọn họ oai phong bát diện, trước mặt người khác lại là một con chó vẫy đuôi mừng chủ, còn ai nữa? Lý Phi đắc ý nhìn biểu hiện của Triệu Đông, ngẩng đầu nhìn đám đông quát hỏi. Sở Thiên bình thản, chậm rãi bước ra, cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của khách sạn, bên trong một phòng họp xa hoa rộng rãi, tất cả người phụ trách chủ yếu của khách sạn đều có mặt, số lượng lên đến hơn 50 người. Ngày thường, trước mặt nhân viên, họ là những người uy nghiêm và nổi bật, nhưng ở đây, đến thở mạnh cũng không dám. Mỗi người đều vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ nhìn vị thanh niên đang chậm rãi trình bày chiến lược tiếp theo của khách sạn. Họ cẩn thận ghi chép những điểm quan trọng, thanh niên này chính là Vương Tiêu, thiếu chủ của Vương thị gia tộc mới nổi ở Tô Thành, két. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Vương Tiêu nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng khi thấy người vội vã chạy vào là biểu muội mình, vẻ lạnh lùng trong mắt hắn liền tan biến. Biểu muội, có chuyện gì? Vương Tiêu hỏi, giọng không vui. Một đám người phụ trách khách sạn thở phào nhẹ nhõm. Họ biết rõ tính tình vị thiếu chủ này, kết nhất là bị người cắt ngang trong lúc họp. Cũng may người đến là biểu muội của thiếu chủ, nếu không họ cũng sẽ bị phạt. Biểu ca, có chuyện lớn không hay rồi. Hàn Thiên Nhi chạy nhanh đến trước mặt Vương Tiêu, đưa máy tính bảng cho hắn. Biểu ca, anh mau xem hình ảnh theo dõi ở bãi đổ xe đi. Vương Tiêu mở máy tính bảng, bên trong là hình ảnh theo dõi từ bãi đổ xe lộ thiên của khách sạn. Đằng Sở Tiên Sinh, khi nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên trong hình ảnh, sắc mặt Vương Tiêu thay đổi hẳn, đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Nhanh, đi bãi đổ xe, ngay lập tức, hắn nhận ra từ hình ảnh theo dõi rằng có người đã đụng đến Sở Tiên Sinh. Và hắn cũng biết kẻ đó là ai, không ai khác chính là Lý Phi. Mẹ nó, Lý Phi, mày đúng là đồ cẩu vật mắt mù. Vương Tiêu giận tím mặt. Đến hắn còn phải cẩn trọng trước mặt Sở tiên sinh, vậy mà Lý Phi, cái thứ cẩu vật vô dụng đó, lại dám mù quáng đi gây sự với Sở tiên sinh. Nhất là, Lý Phi lại còn gây sự với Sở tiên sinh trên địa bàn của hắn, nếu Sở tiên sinh trách tội xuống, hắn sẽ xong đời, không, cả vương gia của hắn đều sẽ xong, gia tộc họ Tạ trước đây chính là một tấm gương tài liệt. Vương Tiêu chửi rủa cả 18 đời tổ tông nhà Lý Phi, vô cùng lo lắng xông ra khỏi phòng họp. Vương Thiêu vừa nhìn thấy ai vậy? Một đám người phụ trách khách sạn kinh ngạc hỏi nhau. Trong nhận thức của họ, vị Vương Thiêu này là một người vô cùng kiêu ngạo. Dù là gặp gỡ những đại lão ở Tô Thành, hắn vẫn giữ vẻ kiêu ngạo đó. Nhưng bây giờ, một người kiêu ngạo như vậy chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh mà đã thất thố như thế, thậm chí còn có vẻ kinh hoàng bất an. Một đám người phụ trách khách sạn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng cùng nhau rời khỏi phòng họp. Không ngờ, lại còn có kẻ không sợ chết. Lúc này, tại bãi đổ xe Lộ Thiên, Lý Phi thấy Sở Thiên đi ra thì hơi sững sờ, rồi cất tiếng cười lớn. Tới đi, mày cũng tự giới thiệu giống như hắn xem nào, để tao xem mày lại là cái loại rễ hành nào. Hắn đá Triệu Đông, kẻ đang lau giày cho hắn, sang một bên, tươi cười nhìn Sở Thiên. Hắn không cần phải đoán Sở Thiên là ai, một người cùng với người bình thường ở chung một chỗ, thì có thể có thân phận gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là người bình thường thôi sao, địa vị của mỗi người đã được định sẵn rồi. Thấy Sở Thiên đi ra, các bạn học vừa kinh ngạc vừa lắc đầu. Ngay cả Triệu Đông còn phải làm chó, thì một kẻ nghèo túng như Sở Thiên tiến lên, kết cục có lẽ còn không bằng con chó ấy. Xem ra Sở Thiên ngay cả chút tự hiểu mình cũng không có. Đúng là không biết sống chết. Lý Diễm thầm chế giễu trong lòng. Còn tưởng mình là Sở Thiên của ngày xưa sao? Ngu ngốc, mày không còn là như vậy nữa rồi, Sở Thiên, Dư Nhã hoàn hồn, khuôn mặt tươi tắn trở nên trắng bệch. Cô hoảng hốt bước lên phía trước, ôm lấy Sở Thiên từ phía sau, sợ anh làm ra những chuyện điên rồ vì cô. Sở Thiên gỡ tay Dư Nhã ra, mỉm cười với cô, nụ cười này khiến Dư Nhã ngây dại. Trong nụ cười của Sở Thiên, cô thấy một loại tự tin khó tả. Sở Thiên đi thẳng về phía trước. Khi đi, tay phải anh vươn ra, cây trùy lớn mà Lý Phi vừa ném đi, rời khỏi mặt đất, bay thẳng vào tay anh. Sở Thiên cầm cây trùy lớn, đi thẳng về phía Lý Phi. Thấy Sở Thiên cầm cây trùy lớn tiến đến, nụ cười trên mặt Lý Phi dần biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Không hiểu sao, giờ phút này, Sở Thiên có một loại khí tràn khiến tim hắn đập nhanh. Thấy Sở Thiên không ngừng bước tới, Lý Phi có chút sợ hãi, vội vàng tránh sang một bên. Bốn tên đại hán khôi ngô phía sau hắn cũng hoảng sợ khi thấy Sở Thiên vừa thu lấy cây chù y. Đây chính là cách không thủ vật, bốn người cũng vội vàng tránh ra. Không ai dám cản đường Sở Thiên, bành, Sở Thiên đi đến trước chiếc Mercedes màu lam trị giá hơn 400 vạn của Lý Phi, giáng một trùy xuống. Anh dùng linh lực trong cơ thể cho cú đánh này, chỉ một chù y, chiếc xe của Lý Phi biến thành đống sắt vụn, pha lê và mảnh vỡ văng tứ tung. Bốn tên đại hán khôi ngô sợ đến run cầm cập. Vừa rồi bọn họ đập xe của Dư Nhã, đập một hồi lâu mới đập hư, còn Sở Thiên chỉ một trùy đã biến chiếc xe của Lý Phi thành phế liệu. Họ nhận ra Sở Thiên chắc chắn là một cổ võ giả. Mày dám đập xe tao, mày có biết tao là ai không? Mày gây ra chuyện lớn rồi, mày gây ra đại sự rồi. Lý Phi trừng lớn mắt nhìn Sở Thiên, không thể tin được. Một kẻ tầm thường mà cũng dám đập xe hắn, đơn giản là không biết sống chết. Mày bồi cho cô ấy một chiếc xe mới, đồng thời bồi thường cho cô ấy 1 triệu tệ tổn thất tinh thần phí, cuối cùng quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Sở Thiên tùy tiện ném cây trùy trong tay, lạnh nhạt nhìn Lý Phi, nói, nếu làm được hết những điều này, ta sẽ không so đo với mày. Mày nói cái gì, bảo tao làm cái gì? Lý Phi trừng lớn mắt, vẻ mặt khó tin như thể vừa gặp quỷ. Đập xe của hắn, còn bắt hắn bồi cho Dư Nhã 1 chiếc xe, lại còn bắt hắn bồi thường cho Dư Nhã 1 triệu tệ tổn thất tinh thần phí, sau đó còn trơ trẽn bảo hắn quỳ xuống xin lỗi Dư Nhã. Nhất là câu cuối cùng, ta sẽ không so đo với mày, hắn còn ngông cuồng hơn cả hắn. Các bạn học đều há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhao nhao lắc đầu. Sở Thiên có lẽ đã điên rồi, lại dám nói ra những lời trơ trẽn như vậy. Người ta là thiếu đông gia của một tập đoàn niêm yết đàng hoàng, còn mày là cái thái gì? Lý Thiêu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, những tổn hại cho xe của anh tôi sẽ nhanh chóng tìm cách bồi thường. Dư Nhã mặt trắng bệch chạy lên, liên tục xin lỗi Lý Phi. Ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Sở Thiên bình thản nói, giọng không chút gợn sóng. Sở Thiên, anh, Dư Nhã tức giận đến mặt xám như tro tàn, cô đã cố gắng hết sức để xin lỗi Lý Phi, xoa dịu cơn giận của hắn, bảo vệ Sở Thiên, nhưng Sở Thiên thì sao, hoàn toàn không biết tốt xấu, còn muốn chọc giận Lý Phi. Sở Thiên hết thuốc chữa rồi, mày còn tưởng mày đang ở trong trường đại học ngày xưa à, đúng là đồ không biết tốt xấu, liên lụy cả Dư Nhã tốt bụng, đơn giản là phí hoài cho thân cậu, các bạn học đều không chịu nổi, tức giận vì hành vi ngu xuẩn của Sở Thiên. Họ cảm thấy không đáng cho Dư Nhã vì đã cố gắng bảo vệ Sở Thiên như vậy, bây giờ thì hay rồi, Dư Nhã tự rước họa vào thân. Dư Nhã, mày một lòng vì hắn, nhưng người ta không lĩnh tình, cuối cùng lại hại chính mày, Lý Diễm cười nhạo trong lòng. Triệu Đông, kẻ đang đứng bên cạnh như một con chó, tràn đầy cười lạnh. Vừa rồi, khi nhìn thấy Sở Thiên bước tới, bá đạo giáng một trùy vào chiếc xe của Lý Phi, hắn đã vô cùng rung động. Hắn làm chó trước mặt Lý Phi, nhưng Sở Thiên lại khiến Lý Phi cảm thấy sợ hãi. So sánh như vậy, hắn chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại phát ngôn bừa bãi như vậy, lập tức khiến hắn mừng rỡ trong bụng. Sở Thiên à Sở Thiên, mày dám ăn nói ngông cuồng trước mặt Lý Thiêu như vậy, mày không còn sống được bao lâu nữa đâu, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Lý Phi bị một câu nói của Sở Thiên chọc giận đến mức bật cười, từ trước đến nay chưa từng có ai dám ngang nhiên nói những lời khoác lác không biết ngượng như vậy trước mặt hắn. Ngươi tưởng ngươi là những đại lão ở Tụ Long Trang chắc, ngươi còn 50 giây. Sở Thiên thản nhiên nói. Ta thấy ngươi muốn tự tìm đường chết, hai mắt Lý Phi híp lại, sắc mặt lạnh đi, một người bình thường cũng dám uy hiếp hắn, đúng là gặp quỷ mà. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ra lệnh cho đám thủ hạ động thủ, một tràng tiếng bước chân vội vã bỗng truyền đến. Vương Thiếu, Lý Phi quay lại nhìn, khi thấy người hớt hải chạy đến là Vương Tiêu, hắn lập tức kinh hãi, không hiểu Vương Tiêu sao lại đích thân đến đây. Hắn là ai? Trời à, là Vương Tiêu, tôi thấy anh ta trên bản tin TV rồi, tôi cũng thấy, anh ta là một trong 10 thanh niên kiệt xuất của Tô Thành, còn là nhân vật phong vân hàng năm của Tô Thành năm ngoái nữa, gia tộc của anh ta là một trong tứ đại gia tộc mới nổi của Tô Thành, không chỉ thế, Vương gia còn sống ở Tụ Long Trang, đó mới là biểu tượng của thân phận và địa vị thực sự, toàn bộ tỉnh Thiên Nam của chúng ta, chỉ có 36 gia tộc có tư cách vào ở Tụ Long Trang, Vương gia chính là một. Trong số đó, đám bạn học nhận ra Vương Tiêu, nhao nhao kinh ngạc lẫn kích động. Vương Tiêu đối với bọn họ mà nói, giống như nhân vật trong truyền thuyết, giờ lại được gặp, sự kích động trong lòng thật khó diễn tả. Sao hắn lại huy động người đến đây? Mọi người trong lòng đều nghi hoặc. Sở Thiên lần này gặp họa rồi. Lý Diễm si mê nhìn Vương Tiêu, lại cười khẩy nói. Mọi người gật đầu thở dài. Sở Thiên không biết tự lượng sức mình mà náo loạn ở đây, giờ Vương Tiêu vừa đến, Sở Thiên chắc chắn xui xẻo, chỉ mong không liên lụy đến bọn họ. Sở Thiên, ông trời muốn diệt ngươi rồi, nếu ở trong tay Lý Phi ngươi còn có thể sống, hiện tại Vương Tiêu đến, ngươi hết cơ hội sống sót. Triệu Đông thầm nghĩ. Khi Dư Nhã thấy Vương Tiêu, sắc mặt tươi tắn của nàng biến mất không còn chút máu. Xong rồi, nàng cũng nhận ra Vương Tiêu, thân phận địa vị của Vương Tiêu mạnh hơn Lý Phi không biết bao nhiêu lần, Vương Tiêu đến thế này, chắc chắn là vì chuyện ở đây. Nàng và Sở Thiên chỉ là người bình thường, còn Lý Phi là đại thiếu gia giàu có, thân phận chênh lệch như vậy, rõ ràng Vương Tiêu chỉ bắt bọn họ ra khai đao, chứ không làm khó Lý Phi. Vương Thiếu, sao ngài lại tới đây? Lý Phi kinh hãi đón lấy. Bốp! Vương Tiêu không nói một lời, trực tiếp đá Lý Phi ngã xuống đất, rồi đi thẳng đến trước mặt Sở Thiên. Sở Tiên Sinh, hắn kinh sợ cúi đầu trước Sở Thiên, lưng hắn lúc này ướt đẫm mồ hôi lạnh, từ khách sạn chạy một mạch tới đây. Hắn liên tục xem hình ảnh theo dõi trên máy tính bảng, thấy Lý Phi đắc tội Sở Thiên không ít. Hắn thật sự sợ Sở Tiên Sinh nổi giận trút tội lên Vương gia bọn họ, đám người phụ trách khách sạn phía sau hắn đều kinh hãi. Thanh niên thoạt nhìn tầm thường này có lai lịch gì mà khiến Vương Tiêu kinh sợ cúi đầu, lập tức không ai dám lãnh đạm, cuống quýt cúi đầu theo. Không khí phảng phất ngưng trệ, đột nhiên yên tĩnh quỷ dị. Đám bạn học đầu óc ong ong, cùng nhau trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Vương Tiêu trong truyền thuyết lại cúi đầu trước Sở Thiên, hơn nữa, còn là vẻ mặt kinh sợ, Triệu Đông cảm thấy tim mình muốn nổ tung. Hắn vốn tưởng Vương Tiêu đến là ngày tận cùng của Sở Thiên, nhưng không ngờ lại có kết quả này. Đến cả Vương gia thiếu chủ, một trong tứ đại gia tộc, cũng phải kinh sợ cúi đầu trước Sở Thiên. Lý Diễm há hốc mồm, không thể tin nổi, sao có thể như vậy, sao Vương Tiêu lại sợ Sở Thiên đến thế, đúng vậy. Nàng thực sự thấy rõ Vương Tiêu đang e ngại Sở Thiên. Dư Nhã hai tay che miệng, đôi mắt đẹp trợn to nhìn Sở Thiên bên cạnh, nhất thời, nàng vẫn chưa hoàn hồn từ sự tương phản quá lớn, vừa nãy nàng còn tức giận vì Sở Thiên không biết tốt xấu, Nhưng ai ngờ, Sở Thiên nói thật, Sở Thiên thật sự có thực lực nói những lời đó. Sở Thiên vẫn bình thản như giếng cổ, giờ thản nhiên gật đầu với Vương Tiêu. Bịch. Lý Phi đột nhiên lao đến, quỳ xuống trước mặt Dư Nhã. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi thành khẩn xin lỗi ngài. Lý Phi quỳ trước mặt Dư Nhã, vừa thấp thỏm lo âu tự tát vào mặt mình, vừa xin lỗi Dư Nhã. Dư Nhã hoàn toàn ngơ ngác, vừa rồi nàng còn kinh sợ xin lỗi Lý Phi, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lý Phi đã quỳ trước mặt nàng, thấp thỏm lo âu nói xin lỗi nàng. Sở tiên sinh, những điều kiện ngài vừa nói, tôi đồng ý gấp bội, tôi có mắt không tròng, cầu ngài tha cho tôi một mạng, từ nay về sau, tôi nhất định hối cải làm người mới. Lý Phi cuống quýt quỳ sát bên chân Sở Thiên, toàn thân run rẩy, đến ngẩng đầu cũng không dám. Vừa thấy Vương Tiêu kinh sợ cúi đầu trước Sở Thiên, hắn đã sợ mất mật. Trong nháy mắt ý thức được, mình chọc phải người không nên chọc, hắn tuy hoàng khố, nhưng không phải đồ ngốc, Vương Tiêu là ai, thiếu chủ Vương gia của Tô Thành, người có tư cách ở Tụ Long Trang, muốn giết hắn cũng dễ như giết một con ruồi. Đến Vương Tiêu còn sợ người này, hắn chọc nổi sao, quyết định nhanh chóng, hắn đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, người rất may mắn, trong mấy giây cuối cùng đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sở Thiên bình thản nói. Đúng đúng đúng, cảm tạ Sở tiên sinh tha thứ. Lý Phi vội vàng cảm kích, quỳ rạp dưới đất không dám nhúc nhích, như thể vừa trải qua một tai nạn sống sót. Sở Thiên không hứng thú để ý đến Lý Phi nữa, cất bước rời đi. Lúc rời đi, Sở Thiên chợt nhớ ra, trầm ngâm một lát, hắn nói với Vương Tiêu, khách sạn của các ngươi có một cô gái tên Phạm Thanh Thanh, có thể giúp được thì giúp cô ấy một tay. Sở tiên sinh, tôi hiểu rồi. Vương Tiêu vội vàng cung kính đáp, ghi nhớ cái tên này. Đây dù chỉ là một câu nói vu vơ của Sở Thiên, nhưng với Vương Tiêu, đó là một đại sự, không dám chút sơ suất. Sở tiên sinh, tôi tiễn ngài. Không cần. Sở Thiên khoát tay, thản nhiên rời đi. Đám bạn học của Sở Thiên, nhất là Triệu Đông và Lý Diễm, đều trợn tròn mắt. Vương Tiêu danh tiếng lẫy lừng, hớt hải chạy đến, trước hết kinh sợ cúi đầu trước Sở Thiên, giờ một câu nói của Sở Thiên lại như ý chỉ, khiến Vương Tiêu không dám trái lời. Tất cả khiến bọn họ choáng váng, hoàn toàn không thể tin được, Sở Thiên bị bọn họ coi thường lại có năng lượng đáng sợ như vậy. Sở Thiên, Dư Nhã lúc này hoàn hồn, thấy Sở Thiên rời đi, nàng vội vàng đuổi theo. Giờ nàng mới biết, thần tượng của mình không hề xuống dốc, thần tượng vẫn là thần tượng ngày xưa, anh vẫn là nam nhân như thần, nhanh theo sau, đúng đúng, theo sau, đám bạn học cũng cuống quýt theo sau, quên sạch việc trước đó đã xa lánh, kinh thường Sở Thiên. Lý Diễm lại không chút xấu hổ, cùng mọi người đuổi theo, giờ phút này ánh mắt nàng nhìn bóng lưng Sở Thiên sáng rực lên. Triệu Đông thì chết lặng, nếu hỏi ai không biết xấu hổ nhất, thì chính là hắn, từ lúc Sở Thiên xuất hiện, chính hắn đã khơi mào mọi chuyện, cố ý khiến mọi người xa lánh kinh thường Sở Thiên, hễ có cơ hội là hắn lại ra sức đả kích Sở Thiên. Mà giờ, trên mặt hắn lại lộ vẻ cuồng nhiệt với Sở Thiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.